Mỗi một người thể phách mạnh mẽ, thân thể như rồng, huyết khí cuồn cuộn. Có điều nhân tộc mặc dù lấy văn đạo làm chủ, nhưng những năm gần đây võ đạo cũng dần dần hưng thịnh. Lúc này, ở bên trong một tòa thành trì nhỏ, bên trong một tòa võ quán mới xây, hai người Trương Liêu cùng Hí Chí Tài đang đánh cờ. Hai người họ, Trương Liêu văn thao võ lược, tinh thông mọi thứ, cho dù là vũ lực cá nhân hay là dẫn binh chiến đấu, thì đều là đỉnh phong nhân kiệt của thời Tam Quốc. Mà Hí Chí Tài cùng Tào Tháo thì là mưu chủ, thiên phú tài tình cực kỳ kinh diễm. Tiên sinh, thiên triều đại cảnh sau 3 ngày nữa bắt đầu khoa cử, dựa vào tài năng của tiên sinh, chắc chắn có thể trong một lần lấy được 3 vị trí đầu. Trương Liêu cầm quân đen nhìn Hí Chí Tài gầy gò phía đối diện từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười thản nhiên, nhẹ nói. Ba, một quân cờ đen hạ xuống. Ba, quân cờ trắng dường như không có chút gì do dự cũng hạ xuống theo. Văn Viễn quan sát phương thế giới này trong những ngày này thật là không dễ dàng. Ta cũng xem qua một số kinh điển cu ớt thánh hiền, khiến ta cũng chỉ biết xem mà cảm khái. Nơi này hiện giờ là thời điểm hưng thịnh của Bách gia, những thủ lĩnh kia của Bách đều là người kinh tài tuyệt diễm, không thể coi thường. Hí Chí Tài không trả lời thẳng vấn đề của Trương Liêu, mà đang nói đến tình huống của phương thế giới này. Có điều trên mặt của hắn lại không có chút nào lo lắng, từ đầu đến cuối mang nét cười nhạt, có vẻ trong lòng hắn đã có dự tính 10 phần tự tin. Trương Liêu cười một tiếng, Bách gia, làm sao có thể so sánh cùng Hoa Hạ Bách gia của ta? Trong giọng nói của hắn không có khinh thường cũng không có kiêu ngạo, vẻn vẹn chỉ là đang nói lên một sự thực. Ha ha, cũng không biết Thánh Thượng là từ đâu tìm tới được đại thế giới này. Nơi này rõ ràng cũng không biết đến sự tồn tại của chư thiên vạn giới, một số kinh điển của Thánh Hiền cho thấy, thiên viên giới này là trung tâm. Hí Chí Tài cười nói, cốc cốc cốc, nhưng vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Trương Liêu thản nhiên nói, tướng quân, có người của đệ nhất thế gia Điền gia ở quận Thanh Liễu đến gây sự. Người vừa nói là binh chủng tuyệt thế, một trong 800 tiêu giao vệ dưới trướng Trương Liêu. 800 tên tinh nhuệ này, chính là những sĩ tốt hung hãn ở kiếp trước đã theo hắn đại phá 10 vạn đại quân Đông Ngô, uy chấn chiến dịch tiêu giao Tân. Điền gia, Trương Liêu hơi trầm xuống, biết rõ đây là thế gia ở phương nào. Quận Thanh Liễu là một trong 108 quận của Thiên Triều Đại Cảnh. Mà Điền gia là bá chủ của quận Thanh Liễu. Chỗ dựa của Điền gia chính là Lễ Bộ Thị Lang đương triều, là văn đạo thần linh, thậm chí đã đúc ra văn đạo thần quốc, là một vị đại quan triều đình danh chính ngôn thuận. Mà Điền gia hàng trăm năm nay cũng bắt đầu bước chân vào võ đạo. Trải dài quận Thanh Liễu toàn bộ đều là võ quán của Điền gia. Trương Liêu mở võ quán chính là phạm vào kiêng kỵ của Điền gia, họ đến gây sự cũng là chuyện bình thường. Ha ha, Văn Viễn, ngươi đi xử lý trước đi, bàn cờ này chờ ngươi trở về thì đánh tiếp. Hí Chí Tài nhẹ cười nói, sau đó thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một giọt nước biến mất ở trong hư không. Lại là một giọt nước trong ngưng tụ thành thân thể. Võ quán Liêu Đông chiếm diện tích cả vạn mẫu, từng tòa nhà kiến trúc san sát nối tiếp nhau nằm sừng sững ở phía đông nam của Yên Thủy Thành. Ở nơi trung tâm nhất của võ quán Liêu Đông có một tòa sân luyện võ vô cùng rộng lớn. Mặt đất của sân luyện võ này lát một lớp vật liệu cứng rắn không biết tên, võ giả bình thường thì không thể làm tổn hại được mặt sàn này. Lúc này, ở bên trong sân luyện võ đang có hai đám người đang đứng đối đầu nhau. Một bên khí thế mạnh mẽ, phần lớn là những thanh niên anh tuấn uy vũ khoảng trên dưới 20 tuổi, trên người mặc trường bào màu trắng, tay cầm binh đao, toàn thân bừng bừng nhiệt khí, rõ ràng đều là người tu vũ kỹ. Nhưng bây giờ tất cả đều mang vẻ phẫn nộ, hai mắt phun lửa gắt gao nhìn phía đối diện, trên cơ thể bốc lên khí thế hừng hực, sắc mặt đỏ lên. Một bên khác do một tên thanh niên lãnh ngạo cầm đầu, trên người mặc hoa phục, eo đeo thanh cổ kiếm, tuấn lãng bất phàm. Chương 1179, khiêu khích Trương Liêu. Đứng bên cạnh hắn là mấy tên trung niên mặt không biểu cảm, hai mắt quét quanh, hết lần này tới lần khác ánh mắt cực kỳ dọa người. Mà phía sau lưng bọn họ là những tên mặc chiến giáp hộ vệ tinh nhuệ, mắt nhìn không chớp, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, toàn thân phát ra sát khí, làm cho nhiệt độ cả tòa sân luyện võ giảm xuống không ít. Võ quán Liêu Đông chỉ có hạng người như các ngươi sao? Thanh niên lãnh ngạo miệt thị nói, ánh mắt hắn nhìn về những thanh niên phía trước như là nhìn con sâu cái kiến. Hắn thực sự là có cái tư cách để kiêu ngạo, bởi vì hắn là công tử của Điền gia, đệ nhất thế gia của quận Thanh Liễu, thân phận tôn quý, không phải hạng người bình thường có thể so sánh cùng. Thúc phụ của hắn là Lễ Bộ Thị Lang đương triều, quyền cao chức trọng uy danh bốn biển. Chủ nhân của một tòa võ quán mới mở cũng không có bất kỳ cái tiếng tăm gì, nếu không phải là hắn trùng hợp đi đến Yên Thủy Thành thì há sẽ để ý tới. Nếu đã đụng phải tất nhiên phải xử lý một chút, ai bảo những người này không biết trời cao đất rộng như vậy, biết rõ võ quán của quận Thanh Liễu đều đã bị Điền gia bọn họ nắm độc quyền thế mà còn dám nhúng tay vào. Võ quán tuy không phải nơi kiếm tiền buôn bán, nhưng lại là nơi bồi dưỡng những chiến sĩ cấp cao. Ở thiên triều đại cảnh chỉ cần là thế gia có phẩm cấp, đều sẽ có đội tư quân. Đương nhiên những người này không phải quân đội, mà là gia đình hộ vệ. Dù sao Ô Sùng tộc hung tàn ở phía Bắc thỉnh thoảng sẽ có một đội quân nhỏ xâm nhập thiên triều, gieo tai họa khắp một phương. Võ quán Liêu Đông như thế nào còn chưa tới lượt các ngươi phán xét. Một tên thanh niên tức giận nói ra, thiên triều đại cảnh, văn quý võ tiện, nhưng tu luyện văn đạo lại có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Rất nhiều người căn bản là không có cách nào nhập môn. Bước đơn giản nhất là dẫn tài hoa nhập thể trở thành đồng sinh, điều này đã là khó khăn của không biết bao nhiêu người. Mà võ đạo thì yêu cầu về tư chất lại thấp hơn rất nhiều. Nhưng lại cần không ít tài nguyên, người bình thường thì lấy đâu ra tài nguyên võ đạo, cho nên chỉ có thể gia nhập võ quán. Nhưng ở quận Thanh Liễu lại chỉ có Điền gia mở Thanh Điền võ quán, người bình thường không có xuất thân tốt thì không có cơ hội gia nhập. Điều này đối với rất nhiều thanh niên bình dân có chí võ đạo nhưng không có cơ hội theo đuổi mà nói thì tất nhiên họ không cam lòng. Nhưng hiện giờ ở Yên Thủy Thành mới mở một tòa võ quán Liêu Đông. Không quản đến xuất thân, chỉ nhìn tư chất, việc này giống như một đạo tin vui làm cả Yên Thủy Thành sôi trào. Vô số thanh niên có chí võ đạo đều gia nhập võ quán Liêu Đông. Người đang nói chuyện lúc này chính là một vị thiên tài tư chất hàng đầu của võ quán Liêu Đông tên Hồ Kỳ, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi bèn từ không thành có, tu hành võ đạo đến cảnh giới thần phủ. Đã có thể có so sánh với thực lực văn đạo tú tài. Vì vậy hắn cực kỳ ủng hộ võ quán Liêu Đông, không chấp nhận được người khác nói nửa câu không đúng. Không có võ quán Liêu Đông cũng không có hắn của ngày hôm nay. Vả miệng, thanh niên lãnh ngạo thản nhiên nhìn hắn. Vù, gió nhẹ thổi qua, ở bên cạnh thanh niên lãnh ngạo, một người đàn ông trung niên trong mắt phóng ra một luồng u quang, tay phải nhẹ giơ lên, nhất thời một trường ảnh bay ra quét về phía Hồ Kỳ. Tốc độ nhanh vô cùng, Hồ Kỳ sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng một khí thế từ giữa không trung áp xuống, trực tiếp ép hắn đứng im tại chỗ không có cách nào động đậy. Hồ Kỳ trơ mắt nhìn chằm chằm một trường đánh tới, trong mắt như muốn tứa máu, gân xanh toàn thân nổi lên. Sỉ nhục của ngày hôm nay hắn muốn trả lại gấp trăm lần. Trong lòng Hồ Kỳ gầm thét, a, những thanh niên phía sau lưng hắn từng người mang theo lửa giận kêu to, trong mắt như sắp nứt ra. Thật sự không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp ra tay. Nói cho chủ võ quán các người biết, võ quán Liêu Đông phải lập tức giải tán. Nếu không, thanh niên lãnh ngạo khinh miệt mở miệng, hắn căn bản không để tâm đến những học viên này. Một đám vừa bước vào võ đạo đến cả thuế phàm cũng chưa hoàn thành, bất kỳ một gã hộ vệ nào phía sau lưng hắn ra tay đều có thể chém giết. Nếu không thì sao, thân ảnh Trương Liêu đi tới, sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ biểu tình gì. Nhưng mỗi một tên tiêu giao vệ phía sau lưng hắn lại là ánh mắt mãnh liệt. Một sát cơ bỗng nhiên tuôn ra hóa thành một thanh trường kiếm, lăng không đâm ra, trực tiếp xé nát bàn tay hư huyễn mà trung niên nam tử kia đánh về phía Hồ Kỳ. Quán chủ, học viên của võ quán Liêu Đông nhìn thấy Trương Liêu thì vui mừng quá đỗi, trong lòng thở dài một hơi. Đối mặt với phía thanh niên lãnh ngạo, áp lực của bọn hắn quá lớn. Quán chủ, Hồ Kỳ thở dốc, thân thể có chút run rẩy, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, kích động kêu lên. Thanh niên lãnh ngạo rời mắt nhìn về phía Trương Liêu, mấy tên trung niên đứng cạnh hắn cũng đều nhìn về Trương Liêu. Sau lưng bọn họ 100 tên hộ vệ ánh mắt cũng tràn ngập sát khí nhìn về phía Trương Liêu. Chương 1180, khiêu khích Trương Liêu 2. Hư không ngừng lại, nếu không quán hủy, người vong. Thanh niên lãnh ngạo điền ẩn nhìn Trương Liêu, thản nhiên nói. Trương Liêu đột nhiên khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói, võ quán Liêu Đông là võ quán được thiên triều chính thức trao quyền, ngươi có tư cách gì đến yêu cầu giải tán? Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu giải tán? Ở thiên triều đại cảnh, chỉ cần là mở thư viện hay võ quán, đều phải có văn thư ghi chép của lễ bộ, nếu không coi là phi pháp sẽ bị thủ tiêu. Ha ha, dựa vào cái gì? Ngươi tin hay không bổn công tử chỉ cần nói một câu, là có thể khiến văn thư của võ quán Liêu Đông không còn hiệu lực, võ quán Liêu Đông sẽ trở thành tổ chức phi pháp ngay lập tức. Điên ẩn cười lạnh nhìn Trương Liêu, thúc phụ của hắn là ai? Lễ bộ thị lang, bên trong lễ bộ cũng thuộc ba vị trí đầu, một tòa võ quán nói thủ tiêu thì bèn thủ tiêu thôi. Không tin, Trương Liêu hờ hững nói. Không tin, khóe miệng Điên ẩn nhếch lên một đường lãnh ngạo, hắn nhẹ nhàng phất tay. Tức khắc có một đoàn người từ bên ngoài võ quán đi tới. Người cầm đầu là một nam tử mặc trang phục quan phủ của thiên triều đại cảnh, sắc mặt uy nghiêm. Điền ẩn thân là Điền gia công tử, trước khi tới đối phó võ quán Liêu Đông, tất nhiên nên làm tốt chuẩn bị. Vị này là lễ bộ quan viên của Yên Thủy Thành, Hà Đại Nhân. Yên Thủy Thành thư viện và võ quán tất cả đều do Hà Đại Nhân quản lý. Điền ẩn lạnh lùng cười nói, có người báo cáo trong võ quán Liêu Đông xuất hiện võ đạo của Ô Sùng. Hiện giờ hủy bỏ văn thư của võ quán Liêu Đông, quán chủ, giáo viên, học viên của võ quán Liêu Đông chờ hình bộ thẩm tra. Nam tử sắc mặt uy nghiêm quát, hủy bỏ văn thư. Toàn bộ học viên của võ quán Liêu Đông nhất thời thấy chấn động trong lòng. Bọn họ cho dù tu luyện võ đạo đã có hơn nửa tháng, huyết tính dần tuôn ra, nhưng nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là dân thường của thiên triều đại cảnh. Bọn họ dám phản kháng Điền Gia Công Tử, là bởi vì Điền Gia Công Tử không có có công danh không có quan vị. Nhưng quan viên của thiên triều đại cảnh ở trong lòng bọn họ lại vô cùng thần thánh, căn bản không dám phản kháng. Lúc này vị lễ bộ quan viên chính miệng nói ra hủy bỏ văn thư của võ quán Liêu Đông, bọn họ cũng không dám phản kháng, chỉ dám tiếp nhận. Nhưng trong lòng lại toát ra một nỗi bi ai, võ quán Liêu Đông bị xóa bỏ thì bọn họ biết đi đâu để truy tìm võ đạo. Thời thế loạn lạc, không có thực lực thì làm sao sinh tồn. Một ngày nào đó, quân đội của Ô Sùng tộc đi ngang qua Yên Vũ Thành, bọn họ cùng người nhà đều không muốn không có chút sức chống cự nào mà bị tùy tiện tàn sát. Như thế nào, Điên Ẩn nhìn Trương Liêu, mang theo một tia miệt thị, hắn sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, từ trong xương cốt bèn xem thường những tên dân thường tay trói gà không chặt này. Cho dù là tu võ đạo, hắn cũng xem thường, Tiêu Giao Vệ, Phong Tỏa. Nhưng vào lúc này, Trương Liêu cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, trực tiếp quát. Vâng, bốn phương tám hướng vang lên từng đạo âm thanh lạnh như băng. Sau đó từ trong võ quán bốn phía xuất hiện bóng người, hợp lại thành một tòa đại trận. Vù, một lá chắn hư huyễn hiển hiện, bao phủ cả tòa võ quán ngăn cách bên trong với bên ngoài. Hả, mấy người đàn ông trung niên đứng cạnh Điền Ẩn thần sắc đột nhiên trầm xuống, ánh mắt bén nhọn quét về phía Trương Liêu. Muốn chết, thậm chí trong đó một nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, trường kiếm ở bên hông đã ra khỏi vỏ. Nhất thời mưa gió bay xuống, kiếm ý bén nhọn ngút trời. Dám phong tỏa, thật sự là không biết sống chết. Điên Ẩn cười lạnh, hắn đối với thực lực của người xuất thủ lúc này có đầy lòng tin. Bởi vì đó là một vị cường giả đáng sợ, chỉ kém một bước bèn có thể đi lên võ đạo thần linh. Là cung phụng xếp vào hàng 10 vị trí đầu của Điền gia bọn họ. Chỉ là một quán chủ của một tòa võ quán nho nhỏ làm sao có thể ngăn cản. Bên trong Yên Vũ Thành, người lợi hại nhất viện chủ của Yên Vũ Thư Viện cũng chỉ là một vị tiến sĩ, luận thực lực so ra còn kém vị Trương cung phụng đang ra tay lúc này. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn, lại không lúc nào là không có. Trương Liêu sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích, con sâu cái kiến chẳng phải thần linh thở ra một hơi là có thể xóa sạch một vùng lớn. Làm càn, dám bất kính với tướng quân, một tên Tiêu Giao Vệ ở sau lưng Trương Liêu nổi giận. Trương Liêu là tín ngưỡng của Tiêu Giao Vệ bọn họ, cũng là người mà bọn họ tin thờ cuồng nhiệt nhất. Làm sao có thể dễ dàng để cho một con run cái dế khiêu khích. Thân thể không hề di chuyển, hắn vẫn đứng sau lưng Trương Liêu, nhưng trường thương trong tay Tiêu Giao Vệ này lại đột nhiên đâm ra. Hư không run rẩy, một vệt thương huyết sắc chói lọi tung hoành trong hư không. Nào là kiếm quang, kiếm ý, tất cả đều trực tiếp vỡ vụn không chịu nổi một kích này. Chuyện gì xảy ra? Trương cung phụng sắc mặt đại biến, hắn căn bản cũng không phát hiện ra là ai xuất thủ, chỉ đột nhiên nhìn thấy trong trước mắt có một đạo thương tràn ngập, sau đó trong đầu chưa kịp suy nghĩ cái gì, kiếm quang đã vỡ vụn, kiếm ý băng diệt, thân thể của hắn cũng đột nhiên chia năm xẻ bảy. Chương 1181, uy danh của Tiêu Giao Vệ. Vô số mưa máu trong hư không bay lả tả, bốn phương một mảnh yên tĩnh, không trung là một màn mưa máu, tất cả mọi người đều ngây ngốc mà nhìn. Trên khuôn mặt của Điền Ẩn vốn đang mang theo nét cười lạnh cũng chợt cứng đờ, mở to hai mắt nhìn không thể tin nổi. Là một bán thần đỉnh phong, chỉ kém một bước sẽ bước vào cảnh giới thần linh, Trương cung phụng bèn dễ dàng bị chém giết như thế. Điền Ẩn tinh thần hoảng hốt, như là đang nằm mơ. Mấy tên nam tử trung niên bên cạnh hắn tinh thần cũng đang hoảng hốt. Ở bên này, những học viên của võ quán Liêu Đông cũng tương tự tinh thần hoảng hốt, ngơ ngác mà nhìn. Ngươi dám, một lát sau, Điền Ẩn chỉ vào Trương Liêu kinh sợ hét lớn. Đã bao nhiêu năm, trong quận Thanh Liễu không ai dám khiêu khích uy nghiêm của Điền gia bọn họ. Không nghĩ tới tại cái Yên Vũ Thành nho nhỏ này lại có người dám ra tay giết chết cung phụng của Điền gia. Làm sao, không được giết, Trương Liêu từ tốn nói, giọng điệu vẫn như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Không có sát ý, không có sát khí, thậm chí không có bất kỳ thay đổi nào. Phảng phất như là một vị thần vương cao cao tại thượng, đối mặt một bầy kiến hôi nắm trong tay quyền sinh sát vì sở tâm ý. Cùng với huyết vụ còn sót lại trong không trung, từng tia hàn ý hiện lên trong lòng của đám người Điền gia. Lớn mật, thế mà lại dám ra tay giết người ở trong thành, đây là không coi luật pháp thiên triều ra gì, còn không mau thúc thủ chịu trói đợi thiên triều thẩm tra. Tên lễ bộ quan viên uy nghiêm kia mặt mũi tràn đầy giận dữ, đột nhiên hướng về phía Trương Liêu hét lớn. Một khí tức cương trực, nghiêm nghị bất khả xâm phạm hiển hiện, chấn động cả hư không. Ánh sáng màu trắng lập lòe mà ra, hóa thành một tòa núi tràn ngập mùi sách mực từ thiên khung đáp xuống, chấn áp về phía Trương Liêu. Văn đạo tiến sĩ, tức thời, học viên của võ quán Liêu Đông kinh hô, trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng kính sợ. Cái thế giới này, văn quý võ tiện, một vị tiến sĩ dù cho thực lực không mạnh hơn tên Trương Cung Phục, nhưng địa vị lại cao hơn rất nhiều. Đã thông qua được thi đình, được đương kim thánh thượng công nhận là văn đạo đại tài. Tài hoa cuồn cuộn có thể hóa thành núi sách trấn áp cường địch. Từ nơi xa xa, như có vô số tài tử đang niệm tụng kinh điển của thánh hiền, trên núi sách hiện ra vô tận chữ đại, mỗi một chữ đại đều ẩn chứa một tia sức mạnh khó lường, tổ hợp lại với nhau đủ để trấn áp bán thần bình thường. Lực lượng vẫn là xếp ở sau, mấu chốt nhất là văn đạo đại biểu dòng chính của thiên triều đại cảnh, mà vị nam tử uy nghiêm này lại là lễ bộ quan viên, trong thiên triều đại cảnh người nào dám phản kháng. Tập kích quan viên tại thiên triều đại cảnh là trọng tội, ắt phải vào tù. Điên ẩn lạnh lùng nhìn Trương Liêu, trên khóe miệng mang theo một nét mừng hả hê, chẳng phải ngươi rất mạnh sao, ngay cả cung phụng của Điền gia cũng có thể một kích chém giết. Nhưng mà quan viên thiên triều đã xuất thủ, ngươi dám phản kháng sao? Phản kháng bèn là đại nghịch bất đạo, thậm chí sâu trong đáy lòng hắn còn ẩn ẩn một tia chờ mong cho Trương Liêu xuất thủ với quan viên thiên triều. Đến lúc đó, căn bản không cần hắn hao tổn thủ chút đoạn gì, đại quân của Yên Vũ Thành xuất động, huyện lệnh Yên Vũ Thành hạ lệnh điều động một tia thiên triều khí vận, đến thần linh cũng có thể trấn áp. Bất quá hắn biết, Trương Liêu 89/10 sẽ không dám phản kháng. Nếu là Điền gia bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ với một vị quan viên thiên triều. Đó là trọng tội, nếu như lại bị một số thế lực đối nghịch nắm được thóp, Điền gia bọn họ cũng phạm phải đại tội. Huống hồ chỉ là một tên quán chủ của một tòa võ quán nho nhỏ. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đối kháng với quan viên thiên triều. Làm càn, vẫn là một tiếng quát nhẹ, nét mặt Tiêu Giao Vệ ở sau lưng Trương Liêu kia đầy vẻ giận dữ. Dám liên tiếp ra tay với tướng quân, một thương quét qua, sát khí liên tục xuất hiện, nhất thời trong hư không, vô số chữ đại bị phai mờ, cả tòa núi sách chói mắt sụp đổ, căn bản cũng không có mảy may lực lượng chống cự. Tài khí màu trắng ở trong hư không tán loạn, ngươi, sắc mặt vị lễ bộ quan viên kia trong nháy mắt trắng bệch. Khuôn mặt hoảng sợ há miệng như muốn nói điều gì, nhưng căn bản là không có cơ hội. Trường thương càn quét núi sách như một ngọn núi cuồn cuộn mà nện xuống. Đại địa chấn động, vị lễ bộ quan viên này cùng hơn 10 người tên hộ vệ đứng sau lưng hắn toàn bộ biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ còn lưu lại địa điểm ban đầu một hố sâu thật lớn, trong hố sâu chỉ còn lại một màu đỏ chói mắt. Tất cả mọi người trực tiếp cứng đờ, lộ ra ánh mắt không thể nào tin, bất khả tư nghị. Cả tòa sân luyện võ đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có một tiếng động. Ừng ực, sau một lát, một tiếng nuốt nước miếng đột nhiên vang lên, như bình địa bắt đầu nổi gió, tất cả mọi người toàn thân chấn động, hoảng sợ từ trong hố sâu rời ánh mắt nhìn về phía tên Tiêu Giao Vệ vẫn luôn chưa từng di chuyển một bước phía sau Trương Liêu. Chương 1182, uy danh của Tiêu Giao Vệ 2. Ngươi, Điên Ẩn kinh hãi chỉ vào Trương Liêu, trong lòng của hắn đang cực kỳ hối hận, cũng có chút sợ hãi. Người này sao lại dám trực tiếp chém giết một vị quan viên thiên triều? Đây là đại sự chọc trời. Giết mệnh quan triều đình, chu di tam tộc, mặc kệ có lý do gì, phàm là dám giết mệnh quan triều đình, không cần thẩm tra xử lý bèn chu di tam tộc. Thậm chí phàm là người có liên quan tới, đều sẽ bị thẩm tra nghiêm ngặt. Việc này đã liên lụy đến hắn rồi, cũng liên lụy đến Điền gia bọn họ rồi. Dù sao vị lễ bộ quan viên này là đến đây cùng hắn. Chỉ còn cách bắt lấy quán chủ của võ quán Liêu Đông này thôi. Trong nháy mắt, trong lòng Điền Ẩn chạy qua vô số suy nghĩ. Thế cục biến hóa quá nhanh, lúc này, hắn đã không còn có tâm tư suy nghĩ đến việc thủ tiêu võ quán Liêu Đông. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ là bắt lấy Trương Liêu để hắn thoát tội. Luật pháp của thiên triều đại cảnh cực kỳ nghiêm ngặt, đừng nói hắn chỉ là Điền gia công tử, nếu là gia chủ Điền gia cũng không dám dính đến chuyện này ở bên ngoài. Tại thiên triều đại cảnh, địa vị pháp gia cao quý, văn đạo thần linh đông đảo, mà pháp gia nắm giữ luật pháp, ai dám khiêu khích? Người khiêu khích tất phong, Điền gia thiết vệ, Trần thống lĩnh, hít sâu một cái, Điền Ẩn mang theo tia hận ý nồng đậm nhìn về phía Trương Liêu. Vậy mà lại liên lụy đến hắn, thật là đáng chết, theo lời hắn vừa nói, trăm tên hộ vệ ở sau lưng hắn dậm chân đi ra, một sát khí mãnh liệt tràn ngập hư không, tràn ngập tứ phương. Đây mới thực sự là những binh lính từng đi lên chiến trường, từng nhìn thấy máu. Mà bên cạnh hắn có một tên nam tử trung niên khuôn mặt lạnh lẽo, đường nét cứng rắn cũng chậm rãi đi ra. Trong nháy mắt, sát khí của trăm tên thiết huyết hộ vệ cùng nam tử trung niên dung hợp làm một thể. Trong mơ hồ, huyết quang mãnh liệt như sóng biển phun trào vào hư không. Tóc đen của nam tử trung niên bay bay, hai mắt trở nên vô cùng ác liệt, tràn ngập sát khí. Trong tay hắn, một cây trường thương phát ra tiếng ngâm, như một con chân long tản ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Điền gia thiết vệ ta, võ giả cấp thấp nhất cũng là võ đạo nguyên thần cảnh, cùng với cảnh giới võ đạo của Trần Thống Lĩnh đã đạt đến bán thần đỉnh phong, cả hai cộng lại, một thân thực lực của Trần Thống Lĩnh đủ để vượt qua giới hạn của thần linh thông thường, đạt tới võ đạo hư thần. Điền Ẩn lạnh lùng nói, hắn cũng không tin, đối phương còn có thể mạnh hơn cả võ đạo hư thần. Mặc dù trước đó, một kích bèn chém giết Trương Cung Phụng, nhưng thực lực của Trương Cung Phụng làm sao có thể so sánh cùng Trần Thống Lĩnh đã trải qua sát phạt. Mặc dù cùng là bán thần đỉnh phong, nhưng thực lực cũng chênh lệch rất xa. Để chém giết Trương Cung Phụng thì Trần Thống Lĩnh đồng dạng cũng chỉ cần một chiêu. Lúc này, lại có trăm tên điền gia thiết vệ hỗ trợ, thực lực đại tăng, thậm chí vượt qua cả giới hạn thần linh bình thường. Cảnh giới võ đạo nếu tu luyện đến trình độ hư thần, thì những cảnh giới bình thường căn bản không thể so sánh nổi. Địa vị tại thiên triều đại cảnh cũng tăng vọt, đã đủ để so sánh cùng Văn Đạo Hàn Lâm, mà Văn Đạo Hàn Lâm tại thiên triều đại cảnh cũng là nằm trên quan viên ngũ phẩm. Một tòa võ quán nho nhỏ có thể có võ đạo hư thần sao? Có thể có người so sánh được cùng ngũ phẩm quan viên ở đây không? Điền Ẩn không tin, nếu đã là võ đạo hư thần, sao có thể đi tới Yên Vũ Thành nho nhỏ này để mở một võ quán chứ? Gia nhập thiên triều, cũng có thể có được một chỗ đứng là thiên tướng tại quân đội. Tuy nhiên thiên tướng chỉ là chức danh thấp nhất trong hàng ngũ tướng quân, nhưng bất luận như thế nào cũng đều là tướng quân. So với mở võ quán thì địa vị cao hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, hắn có lòng tin tuyệt đối với Trần Thống Lĩnh. Giơ tay chịu trói đi, nếu không, giết không tha. Trần Thống Lĩnh ánh mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm Trương Liêu. Khí tức của trường thương trong tay hắn sắc bén mút trời. Giơ tay chịu trói ư, chỉ bằng ngươi sao? Trương Liêu nhịn không được phá lên cười. Một người mạnh mẽ, bất quá chỉ là một tên võ giả miễn cưỡng đạt tới hư thần, lại dám ở trước mặt hắn bắt hắn thúc thủ chịu trói. Thật sự là rất thú vị, người giết mệnh quan triều đình không chỉ có bản thân sắp chết mà còn liên lụy tam tộc, còn không mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ muốn chờ đại quân xuất động sao? Chờ bị thiên triều khí vận trấn áp sao? Trần Thống Lĩnh lạnh lùng nói, giết mệnh quan triều đình ư, các ngươi xem đại trận phong tỏa bốn phía là dùng để làm gì? Trương Liêu cười nhạt nói, Trương Liêu vừa nói xong, Điền Ẩn cùng Trần Thống Lĩnh bất chợt trong lòng tim đập mạnh. Ngươi là đã sớm có dự liệu, chém giết quan viên thiên triều. Ngươi là gian tế của Ô Sùng tộc. Điền Ẩn chấn kinh kêu to. Hắn vốn cho rằng phong tỏa đại trận vẻn vẹn là để phong tỏa khí tức chiến đấu, không bị ngoại giới phát giác. Nhưng bây giờ lời Trương Liêu nói cũng có lý, rõ ràng đây chính là vì che đậy sự thật chém giết mệnh quan triều đình. Gian tế của Ô Sùng tộc, chương 1183, chuyện của thiên hạ. Không có chuyện gì không nằm trong nước cờ. Nhất thời, ánh mắt của học viên võ quán Liêu Đông nhìn Trương Liêu từ sùng bái biến thành hoảng sợ rồi. Bất luận một người có bất kỳ dính líu nào đến Ô Sùng tộc, đều sẽ bị chém hết, không cần có chút tình cảm để nói. Bọn họ sẽ bị thiên triều thanh tẩy sao? Trần Thống Lĩnh, ra tay. Điền Ẩn hét lớn, trong lòng của hắn thậm chí đã dâng lên sự kích động. Gian tế của Ô Sùng tộc, không sai, chỉ cần chụp cho những người trước mắt thân phận gian tế của Ô Sùng tộc. Như vậy chuyện quan viên lễ bộ bỏ mình sẽ không có quan hệ gì với hắn rồi. Ngược lại hắn bắt được, chém giết gian tế của Ô Sùng tộc, còn có thể có được một phần công lao. Trần Thống Lĩnh không chút nào do dự, mũi thương đâm xuống. Một thương kinh khủng vắt ngang không trung, giết về phía Trương Liêu. Thời khắc này, dáng người Trần Thống Lĩnh cao ngạo như thần, trong mắt thần quang nở rộ, khí thế đáng sợ chấn thiên động địa. Một thương vô cùng sắc bén. Làm sắc mặt học viên của võ quán Liêu Đông đứng ở đằng xa hoảng sợ ngồi trên mặt đất, mặt mũi trắng bệch, trên mặt, trên thân bị xé ra từng đạo thương tích. Bọn họ cách cảnh giới thần linh quá xa vời, đó là tồn tại mà chỉ có thể ngước nhìn. Lớn mật, Tiêu Giao Vệ đứng sau lưng Trương Liêu bị triệt để nổi giận. Còn dám ra tay, ai cho ngươi cái lá gan đó? Một đạo thiên trụ sát khí khủng bố, thông thiên triệt địa không gì sánh bằng trực tiếp hiện ra, đỉnh thiên lập địa. Trường thương trong tay Tiêu Giao Vệ này hóa thành huyết sắc. Huyết sát đáng sợ mãnh liệt tràn ra, dày đặc trong không trung, che lấp đi tất cả. Sát khí của Trần Thống Lĩnh cùng trăm tên hộ vệ phía sau hắn cộng lại đều kém xa đám người Tiêu Giao Vệ. Tựa như băng tuyết ngập trời buông xuống, sát khí bao phủ thiên địa, lạnh thấu xương tủy. Trần Thống Lĩnh cứng đờ, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Máu khắp người cả trăm tên hộ vệ phảng phất như bị đông lại, sắc mặt trắng bệch sát khí hiện lên toàn bộ sụp đổ, trong lòng không cách nào khống chế được mà hoảng sợ vô cùng. Diệt, một tiếng gầm thét truyền ra, tên Tiêu Giao Vệ kia lần đầu chuyển động, hắn bước lên phía trước một bước. Hai mắt phun ra ánh sáng huyết sát nóng rực, giống như thần thương của trời, sẽ xuyên thủng mọi thứ. Trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, hư không đều bị đâm ra lỗ thủng lớn, Một thương khủng bố không thể nào hình dung, không thể nào tưởng tượng được quét ngang. Rầm rầm rầm, không, Trần thống lĩnh hoảng sợ kêu to, nhưng trường thương đã quét tới, thân thể của hắn giống như gốm sứ yếu ớt, trong nháy mắt vỡ vụn. A, trăm tên hộ vệ sợ hãi mặt xám như tro, thân thể run rẩy kịch liệt, người nằm dưới đạo thương này bèn giống người rơm, rách dưới rơi rụng, máu tươi bay tứ tung. Cái này, Điên Ẩn ngốc ngây người rồi, thân thể hắn run rẩy kịch liệt, căn bản là không thể tin được hình ảnh mà hắn đang nhìn thấy trước mắt này. Trần thống lĩnh đã chết rồi sao? Trăm tên hộ vệ đã chết rồi sao? Điên Ẩn cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại nhìn Trương Liêu, nhìn Tiêu Dao vệ tuy rằng đã bước ra một bước, nhưng vẫn như cũ đứng phía sau Trương Liêu. Trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi vô cùng, hắn biết rõ, phiền phức lớn rồi. Trần thống lĩnh kết hợp với trăm hộ vệ, thực lực đã vượt qua giới hạn của phàm nhân và thần linh, đạt đến võ đạo hư thần. Nhưng vẫn cứ ở trước mắt hắn, bị đối phương chém giết bằng một đòn, giống như một con kiến. Sợ hãi ập đến, người Điên Ẩn run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống không ngừng. Hắn vô cùng hối hận, tại sao phải tâm huyết dâng trào, thay gia tộc đến xử lý một chút võ quán Liêu Đông này. Nếu như hắn không tới, thì cảnh tượng trước mắt sẽ không xảy ra. Ngươi, ta, răng của hắn cũng đang run lên, nói cũng không rõ ràng. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn đứng trên bờ vực của cái chết. Hắn không chút nghi ngờ về việc đối phương có dám giết hắn hay không. Dù sao, đến ngay cả quan viên thiên triều cũng chết. Hắn mặc dù là công tử của Điền gia, nhưng cũng không cảm thấy cái chết của bản thân quan trọng hơn cái chết của vị quan viên thiên triều đó. Vị công tử này còn có thủ đoạn gì sao? Bổn tướng cũng sẽ tiếp chiêu. Trương Liêu cười nhạt, nói, từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn đều bình tĩnh không chút dao động. Điền gia gì, cung phụng gì, quan viên thiên triều gì đi nữa, thì đã như thế nào trong mắt hắn? Chỉ có duy nhất chư thánh chấn giữ thiên hạ trong đại thế giới này, trong truyền thuyết mới đáng để hắn để trong lòng. Những nhân vật còn lại, cho dù là nhân vật khủng khiếp ở cảnh giới tam công triều đường, lục bộ thượng thư, văn đạo đại nho của thiên triều đại cảnh, cũng vẫn bị hắn coi thường. Mấy vị cung phụng, mau bảo vệ ta trốn đi. Trương Liễu vừa dứt lời, Điền Ẩn đột nhiên dùng mình lên, sắc mặt tái nhợt, hét lớn một tiếng kinh hãi, rồi bay về phía sau. Ở bên cạnh hắn còn lại mấy nam nhân trung niên, cũng mang theo sợ hãi, bảo hộ chặt chẽ Điền Ẩn, chạy trốn ra bên ngoài võ quán Liêu Đông. Bọn họ dường như đều rất sợ hãi. Trần thống lĩnh vốn là người mạnh nhất trong số bọn họ. Chương 1184, chuyện của thiên hạ, không có chuyện gì không nằm trong nước cờ. 2. Lại tập hợp sức mạnh của trăm vị hộ vệ, thực lực mạnh ở mức nào. Nhưng vẫn bị đối phương dùng một đòn giết chết. Chỉ nghĩ thôi, toàn thân bọn họ cũng phát run, không có cách nào kiểm soát được biểu hiện của nỗi sợ hãi mãnh liệt. Bỏ trốn, Trương Liêu bật cười, không cần hắn phân phó. Một tên Tiêu Dao vệ ban đầu hợp thành chiến trận để phong tỏa tứ phía, trực tiếp rời khỏi thế trận, đi về phía mấy người Điên Ẩn. Trong tay hắn, thanh trường thương có sát khí quấn quanh, chấn động hư không. Cút ra, Điên Ẩn tức giận hét. Sự tồn tại của vị kia ở phía sau Trương Liêu, bọn họ không thể nào địch được. Nhưng bây giờ, tùy tiện bốc ra một tên tiểu binh, cũng muốn ngăn bọn họ lại. Nực cười, coi một nhóm của bọn họ như người dân bình thường ư. Tiện tay thì có thể bóp chết. Chết, người nam nhân trung niên bên cạnh Điền Ẩn, ánh mắt lạnh lùng, sát khí tăng vọt, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, khí thế sắc bén đáng sợ, như thể chia đất trời thành hai nửa. Kiếm ý ngưng tụ, ánh kiếm chói lóa như vì sao. Một kiếm này, bán thần bình thường cũng không cách nào đỡ được. Vẻ mặt người nam nhân trung niên dữ tợn, dám ngăn cản hắn chạy trốn. Thì phải có giác ngộ về cái chết. Giết, Tiêu Dao vệ sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên hét to một tiếng. Vù. Gió huyết sắc ở bốn phía nổi lên, sát khí vô biên lại giáng xuống thiên địa, thậm chí, sát khí nồng đậm tới cực hạn, ngưng tụ thành trường thương thực chất, ở phía trước Tiêu Dao vệ bập bềnh lên xuống, giống như huyết tinh đúc ra, sát quang vô địch, khuấy động cửu thiên. Ầm, trường thương sát khí bỗng nhiên đâm ra, hư không của đất trời phát ra âm thanh rắc rắc đáng sợ. Ánh kiếm tan vỡ, trường kiếm nứt gãy, người nam nhân trung niên còn chưa kịp hét lên một tiếng, đã bị trường thương sát khí đâm trúng. Thân thể trong hư không chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Gió đang rít gào, nhưng trong lòng Điền Ẩn lại lạnh lùng chưa từng có, như thể có một chậu nước đá từ trên đầu hắn dội xuống, lạnh xuyên tim. Hắn cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trong mắt lộ ra tia mờ mịt, thế giới này thay đổi rồi ư? Từ khi nào một tên tiểu binh lại trở lên mạnh hơn cả cung phụng của Điền gia ta? Từ khi nào, một võ quán của thành trì nhỏ bé lại khủng khiếp đến như vậy? Sát khí bao phủ khắp cả đất trời, hai người nam nhân cuối cùng đứng bên cạnh hắn run rẩy kịch liệt, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ tột độ. Dưới tác động của sát khí, sắc mặt bọn chúng lúc đầu tái nhợt, sau đó đỏ bừng, thân thể vỡ vụn, hóa thành đám huyết vụ ngập trời. Màu đỏ tươi nở rộ trong không trung, hóa ra chói mắt như vậy. Điền Ẩn nhìn ngây ngốc, bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân vang lên. Thân thể Điền Ẩn từ từ phát run, sau đó run rẩy càng ngày càng lớn, giống như cối xay gió cũ nát, cuối cùng ngồi bệt trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn, tơ máu chẳng chịt, nhìn Trương Liêu bước từng bước đến, rồi hét lớn, xin ngươi, đừng giết ta. Trong lúc hoảng hốt, Điền Ẩn nhìn Trương Liêu, giống như nhìn thấy được sự tồn tại của một vị cường giả tối cao. Được, Trương Liêu dừng bước, nhìn xuống Điền Ẩn, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không chút dao động, thờ ơ nói. Thật, thật sao? Điền Ẩn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là vẻ không thể tin nổi, nhưng nhiều hơn là sự vui mừng và kích động. Hắn không phải chết, hắn có thể sống, đại nạn không chết, không đủ để hình dung ra tâm trạng của hắn lúc này. Hắn như thể một lần nữa trở lại nhân gian từ trong địa ngục. Nhìn Điền Ẩn đang vô cùng vui mừng, khóe miệng Trương Liêu gợi lên một nụ cười lạnh nhạt. Một canh giờ sau, Điền Ẩn bước ra khỏi võ quán Liêu Đông. Khi đến là một nhóm người, khi về vẫn như cũ là một nhóm người. Nhìn về phía sau võ quán Liêu Đông, trong mắt Điền Ẩn lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, nhưng đằng sau vẻ sợ hãi đó lại là sự cuồng nhiệt. Đi, hắn khẽ quát, ngay lập tức, một nhóm người không hề dừng lại, trực tiếp từ trong Yên Vũ Thành rời đi, đi về quận thành, đại thành Thanh Liễu của quận Thanh Liễu. Nơi đó chính là trị sở của quận Thanh Liễu, cũng là nơi tập hợp vô số thế lực của quận Thanh Liễu. Cơ sở của Điền gia đương nhiên cũng ở trong đại thành Thanh Liễu. Tiên sinh, hành động như vậy có phải là quá hấp tấp không? Tại nơi cao nhất của võ quán Liêu Đông, Trương Liêu và Hí Chí Tài đứng thẳng nghênh gió, nhìn nhóm người Điền Ẩn đi xa. Thiên triều đại cảnh hiện giờ đang đứng ở đỉnh phong, môn phiệt thế gia lớn mạnh, nhưng triều đình còn mạnh hơn. Tuy có ngoại xâm, nhưng đã đủ 50 năm cũng không bùng nổ đại chiến. Dựa vào thực lực của ta và ngươi, khó có thể lay chuyển được sự thống trị của thiên triều đại cảnh. Chỉ có thể binh đi nước hiểm, Hí Chí Tài nói một cách bình tĩnh, trong mắt hắn dường như có vô số vì sao đang lưu chuyển. Từng ánh sao đang vờn quanh bên người, giống như vị thần nhân tuyệt thế, chân đạp tinh không hái nhật nguyệt. Nếu tiên sinh đã có quyết đoán, Liêu tự nhiên sẽ phối hợp. Trương Liêu nghiêm nghị gật đầu, ở kiếp trước của hắn, chưa từng gặp qua Hí Chí Tài. Nhưng như sấm bên tai. Thậm chí Tào Công cũng thường tiếc nuối, vì vị đại tài này ra đi quá sớm. Chương 1185, Hạng Vũ Chi Lực, Ý Trùng Cửu Tiêu. Điều này đủ để thấy rằng, năng lực của Hí Chí Tài tuyệt đối phi thường. Rốt cuộc thì Tào Tháo có kiến thức đến mức nào, có thể khiến mưu sĩ của hắn nắm cổ tay than thở, không lẽ là hạng người vô năng. Ha ha, đi, ván cờ phía trước kia thế nhưng vẫn chưa đánh xong. Hí Chí Tài cười nói, giống như cả thiên hạ này. Trong mắt hắn đều không quan trọng bằng một ván cờ đó. Cờ, như nhân sinh, chuyện của thiên hạ, không có chuyện gì không nằm trong nước cờ. Năm ngày rồi, trong một sơn thôn nhỏ, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Phạm Tăng lặng lẽ ngồi trong gian phòng, nhìn cuốn sách ở trong tay. Nhưng lông mày hắn hơi nhăn lại, sơn thôn nhỏ này đã được bao bọc bởi một kết giới khủng khiếp, khó giải thích, không cách nào thoát ra được. Cho dù với năng lực của hắn, cũng không thể nào phá vỡ. Hơn nữa, buổi tối ngày đầu tiên, Tổ Đại Thọ và 10 thiết kỵ quan ninh dưới trướng của hắn đã biến mất. Cả sơn thôn nhỏ cũng không còn bóng người, chỉ có hàng đêm, bé gái cùng với người phụ nữ, đàn ông. Đúng vào giờ đó sẽ đến gõ cửa phòng hắn để tìm con búp bê. Sự kỳ dị quả nhiên khó trêu vào, trong lòng Phạm Tăng thầm nhủ, nhưng, thời gian 5 ngày, hắn cũng có một chút manh mối. Thời gian không nhiều nữa, Phạm Tăng nhẹ nhàng đặt cuốn sách trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng, bước ra bên ngoài. Hôm nay trời âm u, không có ánh sáng mặt trời, nhưng cũng không quá tối. Bên ngoài gian phòng là những dãy núi cao chót vót, quan đạo khi bọn họ đi tới, đã biến mất không còn dấu vết. Những ngọn núi im lìm, ngoài tiếng gió lạnh thổi vù vù, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Phạm Tăng đi trong sơn thôn nhỏ, những ngôi nhà bằng đất, tô điểm trong núi rừng, đổ nát, cũ kỹ, dường như đã không biết bao lâu rồi, không có bóng người ở. Ở ngay trung tâm sơn thôn, có một ngôi nhà được xây dựng cao hơn những ngôi nhà thông thường. Miếu sơn thần, nhưng chỉ còn lại đống đổ nát thê lương, xà ngang đổ sập, nói lên sự hoang tàn. Vẻ mặt Phạm Tăng bình tĩnh, chậm rãi đi vào. Trong miếu sơn thần, thứ duy nhất còn nguyên vẹn, chính là bức tượng điêu khắc sơn thần ở trên bệ thờ. Nữ sơn thần, Phạm Tăng hơi kinh ngạc, sau đó trầm ngâm. Sơn thần là chính thần của dãy núi, mà dãy núi lại dày nặng nhất, dương cương. Vì thế mà sơn thần, phần lớn đều nam tính. Thủy thần thì đa số đều nữ tính, nhưng ở đây lại thờ cúng một vị nữ sơn thần, vô cùng kỳ lạ. Không nói gì nhiều, Phạm Tăng thoáng nhìn, rồi rời khỏi miếu sơn thần này. Sau đó, một mình đi lang thang trong sơn thôn nhỏ. Đại ca ca, người đang tìm Tiểu Liên ư? Ngay khi Phạm Tăng bước đến cửa một ngôi nhà cũ kỹ, đột nhiên lúc đó, cánh cửa ngôi nhà mở ra. Một cô bé gầy gò, thân thể co ro, đứng ở cửa nhà nhìn Phạm Tăng, nhỏ giọng hỏi. Phạm Tăng quay đầu, ánh mắt đối diện với cô bé. Đồng tử của cô bé đen như mực, không lẫn bất kỳ tạp sắc nào. Tiểu Liên, có người tới ư? Đúng lúc này, trong ngôi nhà, một giọng nữ khác truyền đến. Một người phụ nữ sắc mặt mệt mỏi, từ trong nhà bước ra, đứng phía sau cô bé, nhìn Phạm Tăng. Ánh mắt của Phạm Tăng lại nhìn về phía người phụ nữ. Khụ khụ, có khách tới, thì dẫn vào ngồi một lát đi. Trong ngôi nhà, một giọng nói đàn ông vang lên, có điều hình như thân thể không được khỏe, cứ liên tục ho khan. Đại ca ca, người muốn vào ngồi một lát không? Tiểu Liên hỏi, được thôi. Sau khi đối diện với đôi mắt hồn nhiên của cô bé trong chốc lát, Phạm Tăng đột nhiên mỉm cười, cất bước đi về phía ngôi nhà. Cô bé và người phụ nữ đều đứng sang một bên, nhìn Phạm Tăng không chớp mắt. Đại ca ca, đừng vào. Đột nhiên, trong mơ hồ, có một giọng nói vang lên trong lòng Phạm Tăng. Vẻ mặt Phạm Tăng không thay đổi, bước chân cũng không hề dừng lại. Tiểu Liên, còn đứng đó làm gì? Mau đi rót một cốc nước để khách nhân giải khát. Trong phòng, giọng nói của người đàn ông lại vang lên. Tiểu Liên rụt rè bước đi. Thời điểm Tiểu Liên rời đi, người phụ nữ vốn đứng sau Tiểu Liên, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nháy mắt với Phạm Tăng, ý nói mau, mau chóng rời khỏi đây. Bước chân của Phạm Tăng dừng lại, cách cửa phòng chỉ một bước chân, nhưng lại như rãnh trời. Khách nhân, sao lại dừng lại? Trong phòng, giọng nói của người đàn ông vang lên, dường như có chút kinh ngạc. Tại hạ nhớ ra, còn có một số việc vẫn chưa xử lý, hôm khác sẽ lại tới thăm. Phạm Tăng cười nói, sau đó, không dừng lại mà đi thẳng ra ngoài xa. Sau khi hắn rời đi, bóng dáng của cô bé gầy gò một lần nữa xuất hiện ở cửa ngôi nhà, nhìn bóng lưng của hắn chăm chú, như có một chút không nỡ, trên mặt vẫn luôn hiện ra vẻ hồn nhiên. Buổi tối, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Đây là lần thứ 15 tiếng gõ cửa vang lên trong hôm nay. Sắc mặt Phạm Tăng bình tĩnh, lại mở cửa phòng ra lần nữa. Ngoài cửa, một người đàn ông đang đứng. Trên mặt người đàn ông đầy vẻ sương gió, như thể đã trải qua không biết bao nhiêu trắc trở. Vị đại nhân này, người có nhìn thấy vợ ta không? Nàng đi tìm Tiểu Liên, nhưng giờ lại không thấy đâu. Chương 1186, Hạng Vũ Chi Lực, Ý Trùng Cửu Tiêu. 2. Người đàn ông lo lắng nói. Sắc mặt của Phạm Tăng không hề bận tâm. Cảnh tượng này, hắn đã nhìn thấy không dưới 10 lần trong vài ngày qua. Nhưng hôm nay, nhất định có điều bất thường. Đừng bao giờ đi đến ngôi nhà kia nữa. Bên trong có, giọng nói thanh tao của người đàn ông, không biết từ đâu truyền tới, trực tiếp vang lên bên tai của Phạm Tăng. Nhưng câu nói cuối cùng lại lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, như thể vốn dĩ không dám tiếp tục nói thêm. Phạm Tăng nhìn người đàn ông trước mắt không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng vẫn tràn ngập vẻ lo lắng, thì nhíu mày. Người đi ra bên ngoài xem lại xem, có lẽ sẽ không đi xa. Hắn nhẹ nhàng nói, người đàn ông bước đi loạng choạng, trong gió lạnh vô cùng cô đơn. Lời cảnh tỉnh của cô bé, lời cảnh tỉnh của người phụ nữ, lời cảnh tỉnh của người đàn ông. Phạm Tăng cười nhẹ, thật là thú vị, có điều, trong ngôi nhà đó, rốt cuộc có thứ gì? Lại khiến ta cũng cảm thấy sởn tóc gáy, giống như có khả năng uy hiếp đến tính mạng của ta. Phạm Tăng lẩm bẩm, hắn lúc này mới phần nào hiểu được, tại sao ở thiên triều đại giận, tin đồn về quỷ dị lại dọa người như vậy, đến ngay cả thần vương cũng phải khiếp sợ. Quỷ dị, quả xứng đáng với cái tên quỷ dị. Mấu chốt để phá giải cục diện, chắc hẳn chính là nằm giữa ngôi nhà đó và miếu sơn thần đó. Nhưng cụ thể là gì đây? Phạm Tăng chìm vào trầm tư. Ngày thứ hai, Phạm Tăng lại tới miếu sơn thần. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ sơn thần ở trên bệ thờ. Sau đó, hắn làm một hành động ngoài dự liệu. Hắn đột nhiên bước lên, trực tiếp nhấc tượng điêu khắc nữ sơn thần xuống khỏi bệ thờ. Nặng quá, Phạm Tăng choáng váng, pho tượng nữ sơn thần này thật giống một dãy núi, không biết bao nhiêu tỷ tỷ cân. Nếu không phải thực lực của hắn đã đạt tới thần vương, thì chắc chắn không thể nào lay động được nó. Cho dù lay động rồi, cũng sẽ bị đè chết chỉ trong nháy mắt. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên vang lên hai tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Mặt đất trong phút chốc cũng rung chuyển, dường như hành động của Phạm Tăng đã khiến sơn thần tức giận, muốn giáng xuống hình pháp, để hủy diệt hắn. Phạm Tăng không hề quan tâm, hắn bước từng bước, nâng tượng nữ sơn thần, đi thẳng về phía ngôi nhà của cô bé. Mỗi một bước đi, dãy núi này đều phát ra sự rung chuyển kịch liệt, thậm chí lắc lư trái phải. Phạm Tăng dừng bước, hắn nhìn dãy núi ở dưới chân, rồi lại nhìn bức tượng nữ sơn thần trên tay. Hạng Vũ chi lực, trong miệng hắn hô nhẹ, nhất thời, trong hư không mù mịt, hắn dường như mượn được sức mạnh vô song của một đấng tồn tại vô thượng. Bùm, dãy núi không còn rung chuyển, bức tượng nữ sơn thần ở trong tay hắn cũng vững như bàn thạch. Giống như sức mạnh to lớn ngút trời giáng xuống, trấn áp toàn bộ dãy núi này. Phạm Tăng tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã trông thấy ngôi nhà đó, cô bé và người phụ nữ đứng ở cửa ngôi nhà, lặng lẽ nhìn hắn. Ôi, vị đại nhân này, tại sao lại chuyển sơn thần tới đây? Đây là phạm lỗi lớn đó, trong ngôi nhà vang lên giọng nói phụ nữ già nua. Sau đó, một bà lão chống gậy, sắc mặt đầy nếp nhăn đi đến bên cạnh cô bé, nhìn nữ sơn thần trong tay Phạm Tăng, đột nhiên kêu lên. Khi bà lão vừa dứt lời, toàn bộ dãy núi bắt đầu dao động một lần nữa. Trên hư không, sấm sét vô tận ngưng tụ, hóa thành từng đám mây đen, bao phủ bầu trời. Bầu trời hoàn toàn đen lại, duỗi tay cũng không thấy rõ được năm ngón, nhưng trong mắt Phạm Tăng đột nhiên tỏa ra vẻ phấn khởi. Không chút do dự, hắn bước từng bước, nâng tượng nữ sơn thần, đi về phía trong ngôi nhà. Ầm, sấm sét lan chín tầng trời, tiếng sấm ầm ầm đột nhiên rơi về phía Phạm Tăng, nhưng Phạm Tăng không hề để tâm, cho dù tiếng sấm sét đó mang lại cho hắn cảm giác vô cùng khiếp sợ. Giống như có thể đánh vỡ thần vương. Tượng sơn thần trong tay hắn hơi hơi lóe lên một tia ánh sáng. Sấm sét đột một biến mất. Phạm Tăng bước từng bước một, kiên quyết không thay đổi, đi về phía ngôi nhà. Ở cửa, cô bé, người phụ nữ, bà lão đều nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, không hề ngăn cản. Lúc này, trong tay cô bé đang ôm một con búp bê bằng vải. Đó là một con búp bê vải bẩn thỉu, mang theo những vệt nước mắt. Đôi mắt của búp bê vải không hề nghiêng lệch mà hướng thẳng về phía Phạm Tăng. Phạm Tăng không mảy may sợ hãi, nâng nữ sơn thần, trực tiếp bước vào trong ngôi nhà. Ý trùng cửu tiêu, phía trên vũ đô, Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng. Từ trên đỉnh đầu của hắn, lao ra một chiếc thông thiên thần phủ, lấp lánh hào quang chói mắt, giống như được đúc ra từ tinh thạch lộng lẫy nhất trên thế gian. Sát khí quanh thân, tu la giáng trần, khí thế vô song tràn ngập võ đài. Trình Giảo Kim lúc này giống như một vị tồn tại đáng sợ vô thượng. Khí thế kinh thiên động địa, trong mơ hồ như muốn phá vỡ giới hạn, bước sang thế giới khác. Trong hư không, thân ảnh tu la khổng lồ xuất hiện, đôi mắt lộ ra huyết sắc, vươn tay nắm chặt lấy thông thiên thần phủ trong tay. Sự sắc bén vô tận, chấn động nhật nguyệt, tinh thần, quét sạch vạn vật sinh linh. Chém chém chém, chương 1187, vừa hay kịp lúc, Trương Nghi dự tiệc. Ánh diều tung hoành, kinh ngạc thế gian, chặt đứt ý chí của tất cả, chìm nổi giữa đất trời. Sắc mặt của Ngưu Tiểu Ma vô cùng nghiêm trọng, vị tướng lĩnh này của đại hạ, mạnh ngoài dự liệu của hắn. Chân thần cực cảnh, hiển nhiên cũng có mạnh yếu, giống như thực lực của Tôn Tiểu Thánh, còn mạnh hơn một chút so với hắn. Mà lúc này, hắn phát hiện ra vị tướng lĩnh đại hạ trước mắt, một thân chiến lực lại không yếu hơn Tôn Tiểu Thánh, trong mơ hồ, áp đảo hắn một bậc. Điều này khiến hắn vô cùng buồn bực, là con của Chí Tôn, được thừa hưởng huyết mạch và đạo tắc của Chí Tôn, lại có thể không bằng một tướng quân tiên phong của đại hạ. Điều này truyền ra ngoài, hắn biết giấu mặt vào đâu. Phụ thân của hắn biết giấu mặt vào đâu, thua Tôn Tiểu Thánh thì cũng thôi đi. Dù sao đấu chiến Chí Tôn, cũng là cuồng nhân chiến đấu nổi tiếng, sức mạnh của chiến lực, cổ kim hiếm có. Nhưng thua tướng lĩnh của đại hạ, hắn quyết không phục. Huyết mạch sôi trào, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt Ngưu Tiểu Ma lóe lên vẻ điên cuồng, sau đó không chút do dự, bắt đầu kích phát sức mạnh trong huyết mạch của hắn. Huyết quang hiện lên, bao phủ lấy hắn. Huyết phủ ngưng tụ trong hư không, khí tức khủng khiếp vô song, cuồn cuộn trào ra. Trong khoảng không, hai chiếc diều khổng lồ chém về phía đối phương. Mọi thứ trong trời đất dường như đều mất đi vẻ rực rỡ, chỉ có hai chiếc diều khổng lồ tỏa sáng trên thế gian. Ngưu Tiểu Ma điên rồi, ánh mắt Tôn Tiểu Thánh híp lại, kêu lên một tiếng thất thanh. Huyết mạch sôi trào, đó là một loại bí thuật cấm kỵ mà những con cháu của Chí Tôn bọn họ đều có thể triển khai. Nhưng sau khi triển khai, hậu di chứng vô cùng lớn. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì huyết mạch thoái hóa. Vì một lần chiến đấu, Ngưu Tiểu Ma kịch liệt như vậy, liệu có đáng không? Tôn Tiểu Thánh than nhẹ trong lòng. Hậu sinh khả úy, trong vu đô, các vị thần vương đều thở dài. Hai đợt công kích này đã chạm tới thần vương cảnh, vượt rất xa chân thần. Như thể hai đại thế giới đang va chạm trên hư không. Ngập trời âm thanh lớn, chấn động cả bầu trời. Ánh sáng vô lượng bùng nổ, giống như mặt trời vỡ tan trên hư không. Ánh sáng rực rỡ đó chiếu rọi hết thảy. Dư âm còn lại của ánh diều cuộn trào mãnh liệt, vô cùng chói mắt, chiếu rọi, khuấy động khắp bốn phương tám hướng. Võ đài ở bên dưới giống như tờ giấy mỏng, vỡ tan, hóa thành bột mịn. Ngưng, Lý Tư giơ tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Ngay lập tức, hư không ngưng tụ, không gian bên ngoài võ đài đông rắn lại như thần kim. Bịch bịch bịch, ánh rìu chém tới, như chém lên thần kim, nhưng cho dù là như vậy, vẫn phá tan trăm dặm hư không, biến tất cả thành hư vô. Mọi người đều nhìn không chớp mắt, chăm chú dõi theo. Ở chính giữa, ánh rìu vẫn cuồn cuộn như thủy triều, bao trùm mọi thứ. Bóng dáng của Trình Giảo Kim và Ngưu Tiểu Ma vẫn bị che khuất bởi ánh rìu. Ầm, lại một âm thanh lớn truyền ra. Sau đó, hai thân ảnh rách dưới, bay ra từ trung tâm của ánh rìu, máu tươi bắn tung tóe. Một thân ảnh trong số đó, loạng choạng, gắng gượng đứng lại trên hư không. Còn một thân ảnh khác, lại không hề có phản ứng, giống như đã biến thành một thi thể, từ trong hư không rơi xuống. Một đường rơi xuống, một đường máu tươi chảy thành dòng. Ngưu Tiểu Ma, Tôn Tiểu Thánh mặt mày biến sắc, xê dịch thân thể, ngay lập tức lao về phía bóng người đang rơi thẳng xuống kia. Đại ca, Ngưu Tiểu Ma khẽ mở mắt, nhếch miệng cười, sau đó hoàn toàn ngất đi. Tôn Tiểu Thánh nhìn cơ thể tả tơi của Ngưu Tiểu Ma, thậm chí xương cũng lộ ra bên ngoài thì cau mày thật chặt. Thương tích này quá nghiêm trọng, mà ở bên kia, Trình Giảo Kim đang gắng gượng chống đỡ đứng trong hư không, liên tục hít vào khí lạnh. Vết thương trên người hắn quá nhiều, cũng quá đau đớn. Tôn Dược Vương, hắn vội vàng nhìn về phía bên trong đế cung, trong đó có một bóng người ở chỗ bên ngoài cung điện đang hét lớn. Hắn lúc này, chỉ là miễn cưỡng duy trì khả năng đứng thẳng trong hư không. Muốn bay cũng không bay được, vụt, ánh sáng màu xanh biếc lóe lên, thân ảnh của Tôn Tư Mạc xuất hiện ngay phía trước mặt Trình Giảo Kim. Trình tướng quân, thương tích của ngươi. Tôn Tư Mạc nhìn thương tích khắp người Trình Giảo Kim, có những nơi không khép miệng lại được, sức sống bị phủ ý ngập trời làm phai mờ. Hắn lắc đầu cười khổ, ngay cả hắn cũng nhận thấy được sự nan giải. Không có ân huệ, hắn vươn tay tháo vạn hóa hồ xuống từ đỉnh cây mộc trượng trong tay. Miệng hồ lô mở ra, sinh cơ màu xanh cuồn cuộn đột nhiên tuôn trào, giống như tinh hoa lóng lánh nhất của thần. Mùi thơm lạ phảng phất vạn dặm, khiến cho các chân thần tinh thần phấn chấn, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Ngay cả ở bên kia, Ngưu Tiểu Ma vốn dĩ đang hôn mê, trọng thương khó trị, sau khi ngửi được mùi thơm lạ này, thương tích dường như đã bèn lại, hai mắt một lần nữa mở ra. Đây là cái gì? Ngưu Tiểu Ma gắng sức khịt mũi, tham lam hít từng hơi một. Mỗi lần hít vào thở ra, hắn mơ hồ cảm nhận được thương tích trên cơ thể theo đó mà lành lại. Tuy rằng, chỉ là một chút không đáng kể, nhưng thương thế hiện giờ của hắn nghiêm trọng như thế nào? Chương 1188, vừa hay kịp lúc, Trương Nghi dự tiệc 2. Chính hắn rõ nhất, trọng thương đến mức cận kề cái chết, nếu như không có thiên địa kỳ chân trị thương, khó có thể hồi phục được. Nhưng hiện giờ, chỉ cần ngửi thấy một ít mùi thơm lạ thì vết thương nghiêm trọng của hắn bèn lành lại một chút, chẳng lẽ do hít vào thứ tỏa ra mùi thơm kỳ lạ đó. Hô hấp của hắn phút chốc trở nên vô cùng dồn dập. Thứ quý giá như vậy, cho dù hắn là con cháu của Chí Tôn, có địa vị cao quý ở Ngưu tộc, được tôn làm thánh tử cũng khó có được. Hắn vội vàng nhìn tứ phía xung quanh, Ngưu Tiểu Ma muốn xem, rốt cuộc thứ gì lại có thể lấy ra chí bảo trị thương thần kỳ như thế. Tuy nhiên rất nhanh, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào nơi cách đó không xa. Giờ phút này, toàn thân Trình Giảo Kim đều bị màu xanh lục sinh cơ hóa thành thần dịch bao vây, ánh sáng xanh thẳm rực rỡ, sáng chói vô cùng lóa mắt. Thậm chí hắn còn hơi hé miệng, nuốt từng ngụm, dường như đối với hắn màu xanh lục sinh cơ hóa thành thần dịch sáng chói này chỉ là sơn tuyền bình thường, muốn có là có. Khung cảnh này làm cho không biết bao nhiêu người nhìn thấy đờ người ra, ngây ngốc nhìn không nên lời. Bầu không khí trong không trung rơi vào sự yên tĩnh lạ lùng. Cho dù là thân phận con cháu của Chí Tôn cao quý như Liên Thành, Tôn Tiểu Thánh, Bôn Ba Nhi, cũng đờ người tại chỗ, ngây ngẩn nhìn Trình Giảo Kim toàn thân bao phủ thần quang xanh thẳm, mùi thơm kỳ lạ xộc vào mũi. Đây là, Ngưu Tiểu Ma hoàn toàn không nói nên lời. Được hắn coi là chí bảo trị thương, là thiên địa kỳ chân chỉ với chút hít mùi thơm đã có thể chữa khỏi thương thế của hắn, vậy mà lúc này người đó lại coi như sơn tuyền bình thường để uống. Chẳng lẽ do thương thế của ta nặng quá, nên sinh ra ảo giác rồi sao? Ngưu Tiểu Ma thật không thể tin nổi, thậm chí trong lòng hắn còn có sự đau lòng không sao tả xiết. Quả thực là phí phạm của trời, một giọt đã có thể khiến chân thần bình thường coi như chí bảo thiên địa kỳ chân, đối thủ phía trước này, tướng quân tiên phong của đại hạ, lại đang uống như nước thường. Không chỉ một mình hắn, tất cả những người đang chứng kiến cảnh này, không ai là không giật giật mí mắt, trong lòng vô cùng đau đớn. Tuy rằng không phải đồ của bọn họ, nhưng nhìn Trình Giảo Kim lãng phí như thế, không thể không tiếc của được. Đó chính là thần dịch tinh khiết ngưng tụ từ sinh cơ. Chính là kỳ chân do thiên địa tạo hóa nên, độ quý hiếm của nó khó có thể tưởng tượng được. Loại thần dịch này, ở chư thiên vạn giới gọi là sinh mệnh thần dịch. Nước sinh mệnh cao cấp hơn hẳn kỳ chân do tinh linh tộc tạo ra. là thần dịch có thể làm người chết sống lại, làm cho xương trắng mọc thịt mới chân chính. Đại ca, Ngưu Tiểu Ma dương mắt nhìn Tôn Tiểu Thánh, người ta đã trực tiếp uống sinh mệnh thần dịch, là đối thủ, là con cháu chí tôn, cũng không thể để quá mất mặt như vậy được. Tôn Tiểu Thánh mặt lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi nhìn sang Ngưu Tiểu Ma. Sau đó, hắn hơi động khóe miệng, lộ ra một nụ cười, từ miệng phát ra hai tiếng, ha ha. Ngưu Tiểu Ma, không còn cách nào khác, Ngưu Tiểu Ma mặt đầy bi phẫn nhìn nơi cách đó không xa, Trình Giảo Kim vừa bị thần quang xanh thẳm bao phủ thở dài, lấy ra một cái bình ngọc nho nhỏ. Thời điểm lấy ra bình ngọc này, Ngưu Tiểu Ma vô cùng ngượng ngùng. Chênh lệch quả thật quá lớn, người dùng sinh mệnh thần dịch trị thương cho hắn, hắn ta đâu? Làm đối thủ, lại chỉ có thể dùng nước sinh mệnh cấp bậc thấp, hơn nữa còn là cung cấp với số lượng hạn chế. Sao mà chịu nổi được, uống hết lọ nước sinh mệnh, thương thế của Ngưu Tiểu Ma cuối cùng cũng ổn định. Lúc này, khắp không trung, sắc mặt người nào cũng nghiêm túc, có chút quỷ dị. Hết nhìn Trình Giảo Kim lại nhìn Ngưu Tiểu Ma, thân phận của Ngưu Tiểu Ma, rất nhiều người bọn họ cũng đều đoán ra được. Con cháu của Chí Tôn, nhưng lúc này, nhìn Trình Giảo Kim há miệng uống hết sinh mệnh thần dịch, lại nhìn lọ sinh mệnh thần dịch nho nhỏ trong tay Ngưu Tiểu Ma, đều cảm thấy hết sức kỳ lạ. Rốt cuộc ai mới là con cháu của Chí Tôn? Từ khi nào, con cháu của Chí Tôn lại keo kiệt như thế? Trên thực tế, nước sinh mệnh là chí bảo của tinh linh tộc, chính là kỳ chân trị thương cấp 1 của chư thiên vạn giới, thần vương rất khó lấy được. Nhưng hàng so hàng thì muốn ném, người so người muốn chết cho xong. Nước sinh mệnh vô cùng quý giá, nhưng so với nhà người ta. Cường giả bốn phía, da mặt đều giật giật, tuy nhiên rất nhiều cường giả lại chú ý đến một vấn đề khác. Tôn Dược Vương, Dược Vương, danh hiệu này, quả thật không thể nói lung tung. Chư thiên vạn giới, có thần y bảng, hiện giờ, vị thần y xếp hạng thứ nhất kia được xưng là Dược Vương. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới sẽ không còn thần y nào khác dám xưng Dược Vương nữa. Người dám xưng Dược Vương, đều đã ngã xuống rồi. Không phải vì vị thần y kia ra tay, mà là do thiên địa phản phệ. Nếu muốn đội vương nguyện, tất phải chịu được sức nặng của nó. Không có thủ đoạn kinh thiên động địa, danh xưng Dược Vương có quan hệ nhân quả với người xếp thứ nhất chư thiên thần y bảng. Số mệnh hỗn loạn thì bản thân sẽ không thể chịu đựng được mà táng thân diệt đạo. Chương 1189, vừa hay kịp lúc, Trương Nghi dự tiệc 3. Đây là cuộc chiến tranh giành danh hiệu, độ hung hiểm cũng không thua kém chút nào so với cuộc chiến tranh giành thần chức giữa các chân thần. Danh hiệu có tác dụng rất lớn, chư thiên vạn giới, cộng truyền kỳ danh, cộng kính kỳ danh, tự nhiên mà vậy, có khí vận tụ hội lại, dần dần tích tiểu thành đại, khí vận mãnh liệt như hải. Đây cũng là ý nghĩa lập nên chư thiên bảng. Truyền khắp chư thiên, thu thập khí vận. Vậy mà bây giờ, thiên triều đại hạ lại có người dám xưng danh hiệu Dược Vương. Hơn nữa cũng không hề ngã xuống. Vô số cường giả, trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Tiết mục trợ hứng, Trình Giảo Kim thắng. Lý Tư đứng ở không trung, hờ hững tuyên bố. Ngưu Tiểu Ma trọng thương cận kề cái chết, không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu nữa. Tuy rằng Trình Giảo Kim cũng bị thương rất nặng, nhưng vẫn gắng gượng đứng vững giữa không trung, diều chiến trong tay cũng nắm chặt không buông. Có thể thấy rõ ràng, nếu như không tính đến hậu quả thì họ vẫn có thể tấn công mạnh mẽ. Bất phân thắng bại, Ngưu Tiểu Ma, ngươi cần trả lời bổn tướng một vài câu hỏi. Nếu câu trả lời của ngươi làm bổn tướng hài lòng, bổn tướng sẽ quyết định tặng ngươi một bình sinh mệnh thần dịch dùng để trị thương. Ánh mắt Lý Tư bình tĩnh nhìn Ngưu Tiểu Ma, thật như vậy không? Hai mắt Ngưu Tiểu Ma lập tức sáng rực, hắn thi triển bí thuật cấm kỵ, huyết mạch sục sôi, một lần nữa lại chấn thương nghiêm trọng. Cho dù uống một bình nước sinh mệnh cũng chỉ là cầm chừng vết thương, còn muốn chữa lành hẳn. Muôn vàn khó khăn, dù là trở về Ngưu tộc cũng rất khó tìm được kỳ chân có thể khiến hắn hồi phục. Suy cho cùng Ngưu tộc cũng có tiếng nghèo trong chư thiên vạn giới. Bổn tướng phụ trách luật pháp đại hạ, dưới luật pháp, không có lời nói đùa. Lý Tư lạnh nhạt nói, được, Ngưu Tiểu Ma cương quyết gật đầu. Vù, Lý Tư phất tay, trong phút chốc, có thần quang chói mắt lan rộng trên không trung. Một dải ánh sáng trực tiếp bao phủ Lý Tư và Ngưu Tiểu Ma ở bên trong. Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, Tôn Tiểu Thánh đứng ở bên cạnh Ngưu Tiểu Ma cũng bị bao phủ ở trong này. Lông mày Tôn Tiểu Thánh khẽ nhíu lại, vì sao các ngươi đến đại hạ? Không hề dây dưa dài dòng, sau khi Lý Tư sắp xếp kết giới ngăn cách bên trong và bên ngoài, lập tức hỏi Ngưu Tiểu Ma. Vì sao đến đại hạ? Ngưu Tiểu Ma có hơi mơ hồ, chỉ có vấn đề này, bọn ta chạy trốn từ đại thế giới Tây Thiên đến. Đến Thái Hoàng Thần Giới, bởi vì nghe ngóng được thịnh hội đại hạ, cho nên bọn ta đến. Ngưu Tiểu Ma đáp lại, Tôn Tiểu Thánh ở bên cạnh cũng gật đầu. Sao, các ngươi chỉ là vừa đến đúng lúc, lông mày Lý Tư lập tức nhíu lại, cũng có chút mơ hồ. Không phải có mục đích mới đến đại hạ, không phải bởi vì thứ gì của đại hạ mới đến đây. Đúng vậy, như tiểu ma nói chắc nịch, kỳ lạ nhìn Lý Tư. Vấn đề này, vô cùng đơn giản mà, nghĩ đến chỉ cần dễ dàng như vậy đã có thể lấy được một bình sinh mệnh thần dịch, trong lòng hắn bèn vui như mở cờ. Vậy Liên Thành và Bôn Ba Nhi, các người có biết vì sao bọn hắn đến hay không? Lý Tư nhanh chóng suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn không đến đúng lúc giống chúng ta sao? Như tiểu ma hiếu kỳ hỏi, Tôn Tiểu Thánh ở bên cạnh nhìn Lý Tư một cái, như trầm ngâm điều gì. Lẽ nào đại hạ cho rằng, con cháu Chí Tôn bọn hắn đến đây là vì có mục đích nào đó? Vì sao đại hạ lại cho rằng như vậy? Là đại hạ tự tin trong triều bọn họ có thứ gì đó có thể thu hút con cháu của Chí Tôn đến sao? Nghĩ nghĩ, trong mắt Tôn Tiểu Thánh lộ ra một tia sáng. Thú vị, Tôn Tiểu Thánh vốn dĩ chỉ là đến tham gia thịnh hội, xem náo nhiệt, trong lòng bây giờ nảy ra một ý nghĩ. Gia nhập đại hạ, xem thử đại hạ rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật gì. Vừa hay đúng lúc, trong Kim Khuyết Điện, lông mày Lý Bắc Thần nhíu lại, có hơi bất ngờ. Những người tài giỏi của Hoa Hạ đứng ngay ngắn phía dưới, tất cả cũng có chút ngạc nhiên. Thánh thượng, cũng không nhất định là vừa hay đúng lúc. Tiêu Hà trầm ngâm nói, hửm, Lý Bắc Thần nhìn hắn, có ba khả năng, thứ nhất, là bọn hắn vừa đúng lúc đến đó, thứ hai, thế lực sau lưng bọn hắn âm thầm dẫn dắt bọn hắn đến, bản thân bọn hắn cũng không hiểu rõ sự tình. Thứ ba, nhân quả trong thế giới vô hình dẫn đường cho bọn hắn đến. Giống như 28 vị tinh tú, vị này tiếp nối vị kia, từ từ đến gần đại hạ. Tiêu Hà nghiêm túc nói, nhân quả, Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn bèn nghĩ tới hai cái tên Tôn Tiểu Thánh và Ngưu Tiểu Ma. Chẳng lẽ hai người đó có quan hệ gì với hai người trong thần thoại Hoa Hạ? Tạm thời bỏ qua đi, nghĩ nghĩ, hắn mở miệng ra lệnh. Tiên sinh, Thánh Thượng Thiên Triều Đại Cực mời ngài dự tiệc. Ở phương Đông Đại Hạ, trung tâm một tòa thiên triều rộng lớn, có thần đô uy nghiêm, nguy nga cao ngất, trải dài hơn vạn dặm, từng tòa gác treo lơ lửng giữa bầu trời, phát ra vô số thần quang, chiếu rọi thiên hạ. Mà ở thần đô phương Bắc, nơi đó cung điện liên tiếp nhau, vô cùng xa hoa, đó chính là đế cung của Thiên Triều Đại Cực. Chương 1190, Chiến Thần Vệ với Thiên Kiêu Đại Cực. Lúc này, ở bên cạnh đế cung, trong một nơi giống như sân nhỏ vô cùng tráng lệ có một đứa trẻ 12-13 tuổi đi vào thư phòng, cung kính bẩm báo với Trương Nghi, người ngồi phía trên, đang nghiêm túc đọc quyển sách cầm trong tay. Sột soạt, Trương Nghi chậm rãi khép lại quyển sách trong tay, ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra một đôi mắt vô cùng lấp lánh. Trong này có sao trời rực rỡ, có thiên địa hóa thành bàn cờ, từng quân cờ, tung hoành ngang dọc. Đứa bé vội vàng cúi đầu, vốn dĩ không dám đối diện với Trương Nghi, cả khuôn mặt đều là lộ vẻ hoảng sợ. Ha ha, Thánh Thượng Đại Cực, cuối cùng không dám đợi nữa rồi sao? Trương Nghi cười lớn, vóc người Trương Nghi cực kỳ cao lớn, mái tóc đen dày được buộc lên tùy ý, người khoác trường bào, tràn đầy khí chất phóng khoáng ngông nghênh. Ngồi ở nơi đó, có loại phong thái của danh sĩ tản ra, khiến cho người ta phải liếc nhìn. Thời gian hắn đến đô thành Thiên Triều Đại Cực không ngắn. Hắn cũng gặp Thánh Thượng Đại Cực hai lần, nhưng hai lần gặp mặt đều tan rã trong không vui. Lần này là lần thứ ba Thánh Thượng Đại Cực mời hắn đến gặp. Xem ra bên phía tướng quân Liêm Pha tiến triển không nhỏ. Hắn khẽ cười nói, chuyện hắn đi làm, nhất định phải có quân sự hùng mạnh, thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Trong thế giới của võ giả này, cường giả vi tôn. Đây là thế giới của tu sĩ, kẻ yếu không có quyền. Tung hoành ra bọn họ. Mặc dù có thể nói lời ngon tiếng ngọt, nói sẽ phá hủy thiên đô, nhưng nếu đằng sau không có chỗ dựa thực lực mạnh mẽ, vậy cũng chỉ là một giấc mơ, không cách nào thực hiện. Tiên sinh, nghe nói tướng quân Liêm Pha đã đánh hạ Thiên Dung Thành, Thiên Triều Đại Cực lại mất đi một vị thần vương. Đứa trẻ cung kính nói, Thiên Dung Thành, Trương Nghi lộ vẻ vui mừng, thành trì quan trọng nhất phía tây Thiên Triều Đại Cực chính là Thiên Dung Thành. Đó là lá chắn phía tây của đô thành Thiên Triều Đại Cực. Thiên Dung Thành bị phá. Như vậy không còn nơi hiểm yếu nào có thể ngăn cản đại quân Liêm Pha. Cũng chẳng trách, Thánh Thượng Đại Cực lại lập tức mời hắn đến dự tiệc. Mặt trăng sáng tỏ, tròn như đĩa ngọc, treo trên bầu trời, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng yên bình. Ánh trăng dịu nhẹ vẩy xuống, chiếu rọi khắp nơi, soi sáng tất cả các nơi hẻo lánh âm u. Buổi đêm ánh trăng mịt mờ, nhưng bên ngoài đế cung ở đô thành Thiên Triều Đại Cực lại tấp nập ngựa xe, các loại yêu thú kỳ lạ mạnh mẽ rít gào, kéo những chiếc xe vô cùng sang trọng. Lơ lửng trên không trung, vô số ánh sáng rực rỡ chói mắt tỏa ra bên ngoài đế cung, thần quang chói lọi, giống như tiên nhân buông xuống, chiếu rọi thế gian. Sư đệ, Thánh Thượng Khâm Điểm ngươi đứng thứ ba phong hoa bảng, Thánh Quyến Long Ân, lần này sứ thần đại hạ dẫn theo thiên kiêu đến, ngươi phải dốc hết sức mình đối phó. Trên một chiếc xe kéo sang trọng trong đó, một người đàn ông trung niên trầm giọng nói với thanh niên anh tuấn có khuôn mặt lạnh lùng, ngồi xếp bằng ở phía sau. Thanh niên anh tuấn có đôi mày kiếm, hệt như kiếm sắc, tỏa ra nhuệ khí sắc bén đáng sợ, khiến cho người ta không dám đối mặt. Sư huynh yên tâm, thanh niên lạnh lùng hờ hững lên tiếng, giọng nói của hắn giá lạnh đến cực điểm, không mang theo chút nhiệt độ nào, thậm chí trong mơ hồ còn bắn ra những tia kiếm khí, khí tức sắc bén lay động chín tầng trời. Người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu, đối với thiên tư của tiểu sư đệ này, hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Tiểu sư đệ này chính là sinh ra vì kiếm. Thanh Tuyết, nghe đồn sứ thần đại hạ Trương Nghi kia tuổi còn trẻ, nhưng có phong thái tuyệt thế, thực lực khó lường, khí chất lại càng siêu phàm thoát tục. Nhưng mà, dựa vào thiên tư tuyệt thế đứng thứ hai phong hoa bảng, cộng thêm dung nhan cái thế thiên hạ đệ nhất thần nữ của ngươi, chắc chắn hắn sẽ rất nhanh quỳ gối dưới váy của ngươi. Trong một chiếc xe kéo sang trọng khác, có hai thiếu nữ đang ngồi đối diện nhau. Thiếu nữ đang nói chuyện mặc một chiếc váy lụa xanh biếc, nụ cười duyên dáng, toát ra phong tình vạn trùng, mang lại cho người ta cảm giác xinh đẹp muôn phần, quyến rũ vô cùng. Mà thiếu nữ ngồi đối diện nàng thì mặc váy màu mây tía, giống như tiên nữ trên trời hạ phàm, ánh sáng thánh khiết chiếu rọi, mang lại cho người ta cảm giác chói mắt, tự ti mặc cảm, căn bản không dám đối mặt. Khí chất của nàng quá xuất chúng, so với thiếu nữ bên cạnh, cho dù dung mạo chỉ kém nhau chút ít, nhưng khi so sánh với nhau lại giống như đom đóm với trăng sáng. Linh Tê, hiện giờ thiên triều bấp bênh bất ổn, đại hạ phía đông như mặt trời đang lên, theo như ta thấy, chỉ sợ yến hội lần này sẽ xảy ra chuyện lớn. Mộ Dung Thanh Tuyết bình tĩnh nói, đôi mắt trong veo khẽ cong, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp. Xảy ra chuyện lớn, Trịnh Linh Tê hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, Thiên Dung Thành đã bị phá, thiên triều còn có thể chống chọi đại hạ bao lâu? Mộ Dung Thanh Tuyết nói ra, trong thiên triều còn có đại soái phương Bắc, đại soái phương Nam, đại soái phương Đông và cả nguyên soái Mộ Dung, sao lại không thể chống chọi? Trịnh Linh Tê cau mày nói, chương 1191, chiến thần vệ với thiên kiêu đại cực. 2. Hôm nay, ta thường xuyên nhìn thấy phụ thân thở dài với ánh trăng, chỉ sợ phụ thân cũng không hề nắm chắc có thể chống lại đại hạ. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, phụ thân của nàng chính là Mộ Dung Chính Ngã, đại nguyên soái binh mã của thiên triều đại cực. Cái gì? Nét mặt tươi cười của Trịnh Linh Tê lập tức thay đổi. Nguyên soái Mộ Dung cũng không nắm chắc, vậy thiên triều đại cực còn có người nào có thể chống chọi với đại hạ? Nàng chỉ nghĩ thôi đã không nhịn được cảm thấy rét lạnh trong lòng. Mộ Dung Thanh Tuyết không nói gì nữa, trong mắt lộ vẻ buồn rầu, ngắm nhìn đế cung lấp lánh thần quang chiếu rọi chín tầng trời bên ngoài xe kéo. Sứ thần đại hạ, Trương Nghi đến, yến hội lần này của thiên triều đại cực được tổ chức tại Phong Hoa Huyền trong đế cung. Lần này, hầu hết văn võ bá quan của thiên triều đại cực đều đã có mặt. Tam công cửu khanh, tướng lĩnh quân đội, tộc trưởng thế gia, tông chủ tông môn. Gần như tất cả những người quyền thế nhất thiên triều đại cực đều tụ tập tại Phong Hoa Huyền. Quan viên lễ bộ vừa hét dài một tiếng, ngay lập tức, toàn bộ Phong Hoa Huyền yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt mang theo cảm xúc khác nhau nhìn Trương Nghi khí chất siêu phàm, mặc trường bào màu đen đang chậm rãi đi đến. Sau lưng Trương Nghi có ba chàng trai trẻ tuổi đi theo, ánh mắt lóe sáng thần quang, điềm tĩnh bình thản. Trương Nghi bái kiến các vị, Trương Nghi khẽ cười, chắp tay thi lễ với mọi người. Không người nào đáp lại. Tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn hắn, bây giờ quân đội đại hạ vẫn đang công thành đoạt đất của thiên triều đại cực, thiên dung thành bị phá, càng khiến cho không ít quan viên đại cực lòng đầy oán hận với đại hạ. Đây là thù nước, các vị nhìn Trương Nghi như vậy, chẳng lẽ trên mặt Trương Nghi có gì khác thường? Trương Nghi cười nói, hoàn toàn không để ý đến thái độ của đám người. Vẫn không có ai trả lời, vị tiểu thư này, tuyệt thế khuynh thành, chắc chắn trong yến tiệc phải có nhảy múa, người có bằng lòng múa một điệu cùng Trương Nghi. Trương Nghi khẽ cười, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết hệt như cửu thiên tiên nữ, lên tiếng mời múa, cực kỳ ung dung, không hề có bất kỳ giác ngộ nào rằng nơi đây chính là đế cung của nước đối địch. Trương Nghi vừa dứt lời, sắc mặt thế hệ trẻ tuổi của thiên triều đại cực đi theo trưởng bối đến đây lập tức thay đổi, tức giận nhìn Trương Nghi. Thế mà sứ thần đại hạ này lại muốn thiên hạ đệ nhất thần nữ viên ngọc quý sáng chói nhất thiên triều đại cực bọn họ múa cùng hắn. Thật sự đáng chết, có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhục. Lúc này có một thanh niên trẻ tuổi sắc mặt lạnh lẽo đi ra, nhìn chòng học Trương Nghi, quát lớn, chỉ dựa vào ngươi mà muốn múa cùng thần nữ triều ta. Không sai, Mộ Dung tiểu thư chính là viên ngọc quý của triều ta, ngươi là cái thá gì mà dám mời tiểu thư Mộ Dung múa cùng. Cũng chỉ là sứ thần một giới, lại dám xúc phạm thần nữ triều ta. Một số thanh niên trẻ tuổi tỏ ra vô cùng tức giận bước lên, lạnh lùng nhìn Trương Nghi. Mộ Dung Thanh Tuyết là thiên hạ đệ nhất thần nữ của thiên triều đại cực. Người mến mộ rất nhiều, không cách nào đếm được. Con nối dõi của vương công đại thần, quý tử của thế gia, thiêu kiêu của tông môn, không ai không mong muốn có được nàng. Thậm chí dù là con vua của thiên triều đại cực, cũng có mấy vị theo đuổi Mộ Dung Thanh Tuyết. Không nói đến địa vị của Mộ Dung thế gia trong thiên triều đại cực, cũng không nói đến danh vọng của Mộ Dung chính ngã trong thiên triều đại cực. Chỉ riêng dung mạo của Mộ Dung Thanh Tuyết đã đủ để mê hoặc chúng sinh thiên hạ, huynh quốc huynh thành. Lúc này, Trương Nghi mời múa giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi của thiên triều đại cực đều bước ra, sát khí lạnh lẽo dâng lên. Vốn là nước đối địch, bọn họ cũng không hề che giấu sát ý trong lòng. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ nhíu mày, nhưng nhìn quan viên văn võ không hề thay đổi sắc mặt, cũng không có bất kỳ người nào đứng ra ngăn cản, như có điều suy nghĩ, cũng không lên tiếng nói gì. Các vị muốn đánh một trận với Trương Nghi, giành được niềm vui của mỹ nhân. Trương Nghi khẽ cười nói, quạt lông trong tay khẽ vung vẩy, phong thái tuyệt thế khiến người ta lóa mắt. Mọi người lạnh lùng nhìn hắn, vô số tia sát ý lộ rõ, cuồn cuộn dâng trào. Nhưng mà Trương Nghi chính là văn thần một giới, không tinh thông võ đạo lắm. Ba vị này là thiên kiêu triều ta, các vị có thể chọn một trong đó để khiêu chiến. Trương Nghi giống như không cảm nhận được sát ý, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Chu Thành, đại hạ, Trương Ngũ, đại hạ, Hạ Yến, đại hạ, ba chàng trai trẻ tuổi đứng sau lưng Trương Nghi cất bước đi ra, sắc mặt bình tĩnh không dao động, tự giới thiệu bản thân. Ba người này đều là cấm quân đi theo Trương Nghi đến. Là sứ thần đại hạ, Trương Nghi đi sứ thiên triều đại cực, tất nhiên không thể nào chỉ có một mình hắn. Bây giờ cấm quân bảo vệ vũ đô chính là chiến thần vệ dưới trướng Lý Tồn Hiếu. 5.000 chiến thần vệ, binh chủng tuyệt thế, mà lần này Trương Nghi mang theo 100 tên, Chu Thành, Trương Ngũ, Hạ Yến cũng chỉ là ba người tương đối trẻ tuổi trong đó. Chương 1192, nhất kiếm sinh không gian, không chịu nổi một đòn. Mạc Phong, xếp thứ 70 phong hoa bảng của thiên triều đại cực. Triệu Ly, xếp thứ 63 phong hoa bảng của thiên triều đại cực. Tôn Ngọc, xếp thứ 59 phong hoa bảng của thiên triều đại cực. Bên phía thiên triều đại cực cũng lập tức có ba thanh niên đi ra, đều mặc hoa phục, tay cầm trường kiếm, nét mặt lạnh lùng. Phong hoa bảng là bảng xếp hạng thiên kiêu mà thiên triều đại cực dựa theo chư thiên vạn tộc bảng lập ra. Mỗi một thanh niên trẻ tuổi có thể xếp vào phong hoa bảng thì đều là thiên kiêu yêu nghiệt nhất thiên triều đại cực. Ra tay đi, Chu Thành lạnh lùng nói. Trương Ngũ, Hạ Yến đều không nói gì, ánh mắt bình tĩnh. Trên lưng bọn họ đều đeo một thanh trường kích, là chiến thần vệ dưới trướng Lý Tồn Hiếu, tất nhiên vũ khí sử dụng là kích. Ba người bọn họ chỉ đứng ở nơi đó, đã có khí thế mạnh mẽ tuôn ra, chập trùng trong hư không. Ba người Mạc Phong nhíu mày, trong mắt đều bùng lên lửa giận, ngay cả vũ khí cũng không tháo xuống. Đây là coi thường bọn họ, là thiên kiêu có tên trong phong hoa bảng, tu vi trên người bọn họ đều là đỉnh cao trong thế hệ trẻ tuổi thiên triều đại cực. Mặc dù không cách nào so sánh với thiên kiêu của chư thiên vạn tộc bảng, nhưng bây giờ cũng là thần minh đã vượt qua lôi kiếp. Lại dám coi thường bọn họ, tuổi tác của người đại hạ kia không khác biệt nhiều với bọn họ, có tư cách gì mà coi thường bọn họ. Uỳnh, Triệu Ly dậm chân. Hắn cầm một thanh trọng kiếm, vóc người cao ngất, tỏa ra khí thế vô cùng hùng hậu, lúc này đi ra, hệt như mãnh hổ. Chém, trọng kiếm của hắn vừa chém xuống, trong hư không có núi thần xuất hiện, trấn áp 9 tầng trời. Không xa bên cạnh hắn, Mạc Phong và Tôn Ngọc cũng đều lạnh lùng ra tay. Trong khoảnh khắc, kiếm ý lơ lửng đầy trời, chấn động thương khung. Uy thế này khiến cho quan viên văn võ của thiên triều đại cực ở xung quanh đều khẽ gật đầu. Xứng đáng được xếp trong phong hoa bảng, Mạc huynh. Không ngờ nhóc con nhà ngươi lại có cảm ngộ về kiếm đạo sâu sắc như vậy. Một quan viên cười nói với chủ của Mạc gia ở bên cạnh. Lưu đại nhân quá khen rồi. Chủ của Mạc gia cười híp mắt, ngoài mình nói quá khen, nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng hài lòng về Mạc Phong. Thiên kiêu của thiên triều đại cực nhiều cỡ nào, có thể xếp trong phong hoa bảng thì đều là thiên kiêu đỉnh cao nhất của thiên triều đại cực. Mạc gia hắn cũng chỉ là gia tộc nhị lưu trong đế đô, lão tổ mạnh nhất trong tộc cũng chỉ là một vị chân thần bình thường. Nhưng Mạc Phong lại có thể xếp thứ 70 trong phong hoa bảng, thiên tư như vậy, tương lai có cơ hội không nhỏ bước đến chân thần cảnh. Thậm chí cũng có chút ít khả năng bước vào thần vương cảnh cao xa vời vợi kia. Thần vương, nghĩ đến đây, đôi mắt chủ của Mạc gia tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Nếu có thể sinh ra một vị thần vương, Mạc gia bọn họ cũng có thể trở thành thế gia nhất lưu, đứng trên đỉnh cao của thiên triều đại cực, ngạo thị quần hùng. Rầm rầm rầm, trời đất nổ vang, kiếm quang vô cùng chói mắt, mang theo ý chí xé rách tất cả. Chém về phía ba người Chu Thành. Kiếm ý đầy trời chấn động hư không, kiếm khí khiếp người tung hoành ngang dọc, chiếu rọi dưới vòng trời, uy thế mạnh mẽ khiến rất nhiều thanh niên trẻ tuổi phải sợ hãi thán phục, đáy mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Phong hoa bảng, có ai trong bọn họ không ngóng trông? Nhưng tiếc là, trên đó chỉ có thể ghi xuống 100 vị. Bị dọa sợ choáng váng, xem ra thiêu kiêu đại hạ cũng không có gì đặc biệt. Kiếm quang tung hoành chém đến, nhưng ba người Chu Thành vẫn lạnh lùng đứng đó, không có bất kỳ động tác nào. Điều này khiến thế hệ trẻ tuổi của Thiên Triều Đại Cực đang vây xem cười xùy thành tiếng. Tuổi trẻ nóng tính, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, tất nhiên cho rằng thiên tư của mình xuất chúng, thực lực của mình bất phàm, nhưng dù vậy bọn họ cũng không thể bước vào Phong Hoa bảng, mà ba người Mạc Phong có thể ghi tên trong đó, đáng sợ bực nào. Lúc này ra tay, kẻ địch bị dọa sợ choáng váng, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Thậm chí trong lòng bọn họ còn cảm thấy nên là như vậy. Nhân vật trên Phong Hoa bảng nên mạnh mẽ như vậy, không phải thiên tư của bọn họ không tốt, thực lực không cao, mà là thiên kiêu có thể xếp trong Phong Hoa bảng quá mạnh mẽ. Không chịu nổi một đòn, Chu Thành lạnh lùng nói, đối với bọn họ thì chiêu thức giống như đồ chơi trẻ con này không có xíu xiu uy hiếp nào. Bọn họ là chiến thần vệ, là đội quân thiết huyết tinh nhuệ đi theo chiến thần vô địch Lý Tồn Hiếu chinh chiến cả đời. Tay phải giơ lên, bổ mạnh xuống một nhát, nhất thời, kích quang thông thiên tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Uy năng đáng sợ truyền ra, thậm chí ba luồng kiếm quang trên hư không còn chưa đánh xuống thì đã bị dao động tản ra của kích quang nghiền nát. Kiếm ý trong trời đất lập tức bị hủy diệt, chỉ còn một luồng kích quang nằm đó, lấp lánh chói mắt. Phụt, sắc mặt ba người Mạc Phong thay đổi kịch liệt, há miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, thậm chí còn có một luồng sức mạnh to lớn từ nơi sâu xa truyền đến, đánh bay bọn họ, khi rơi xuống vung đầy máu tươi. Chương 1193, nhất kiếm sinh không gian, không chịu nổi một đòn, 2. Yên tĩnh, toàn bộ Phong Hoa Uyển đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, hai mắt trừng lớn. Cho dù nhân vật thuộc Tam Công Cửu Khanh cũng đột nhiên nheo mắt lại. Chuyện này, một thiếu nữ trẻ tuổi lắp bắp, mắt hạnh trợn tròn, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là khiếp sợ, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Mạc Phong chính là thiên kiêu trên Phong Hoa bảng mà nàng sùng bái nhất. Nhưng lúc này, bị người ta dùng một đòn đã có thể đánh bại. Hơn nữa còn có cả Triệu Ly và Tôn Ngọc, ba người đồng thời ra tay, nhưng lại bị một người trong đối phương dùng một đòn đánh bại. Cảnh tượng này quá rung động, trong hư không, kích quan ngập trời vẫn nằm nơi đó, giống như một lưỡi đao cực kỳ sắc bén, khiến cho thế hệ trẻ tuổi của Thiên Triều Đại Cực rung động trong lòng. Mạnh mẽ quá rồi, ba người Mạc Phong, Triệu Ly, Tôn Ngọc cũng không phải kẻ yếu, đều là thiên kiêu trên Phong Hoa bảng, nhưng vẫn bị một đòn đánh bại. Đại hạ quả nhiên nhân tài đông đúc, Chu Công Tử cũng là rồng phượng trong mọi người. Tài năng tuyệt đỉnh, tuổi còn nhỏ mà đã bước vào thiên thần cảnh, quả thật đáng kính nể. Sau một lúc lâu, thái phó trong Tam Công của Thiên Triều Đại Cực mới lên tiếng nói ra. Thậm chí trong giọng nói còn mang theo khen ngợi. Thiên thần, thế hệ trẻ tuổi trong Phong Hoa Uyển lập tức giật mình, hoảng sợ nhìn Chu Thành. Vậy mà lại là thiên thần. Ba người Mạc Phong ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch lộ vẻ đắng chát, bọn họ chỉ là hư thần trung kỳ, so với thiên thần, như đất với trời. Bị một đòn quét ngang cũng là hợp tình hợp lý, nhưng rõ ràng tuổi tác của đối phương cũng tương tự với bọn họ. Vậy mà lại vượt trước bọn họ một cảnh giới lớn, đây là yêu nghiệt gì? Bọn họ so sánh với đối phương, không khác gì đom đóm so với trăng sáng, chênh lệch quá lớn. E rằng chỉ có thiên kiêu ở 10 vị trí đầu Phong Hoa bảng mới có thể tranh tài cùng. Có thanh niên trẻ tuổi cũng xếp trong Phong Hoa bảng nghiêm nghị lên tiếng. Lời vừa nói ra, ngay lập tức, ánh mắt của toàn bộ thanh niên trẻ tuổi đều ngập tràn chờ mong nhìn về một vài nơi. Thậm chí một số quan viên đại cực cũng đưa mắt nhìn về những nơi đó. Trong yến hội tại Phong Hoa Uyển lần này, có 7 người trong 10 vị trí đầu của Phong Hoa bảng đến đây. 10 vị trí đầu của Phong Hoa bảng đều là thiên kiêu trẻ tuổi đã bước vào thiên thần cảnh, bọn họ tin rằng bất kỳ người nào ra tay cũng nhất định có thể đánh bại đối phương. Dù là ba người Mạc Phong dễ dàng bị đánh bại, nhưng bọn họ vẫn tràn đầy tin tưởng với thiên kiêu. Đặc biệt là mấy yêu nghiệt ở 10 vị trí đầu Phong Hoa bảng. Nếu vậy thì để tại hạ ra tay đi. Phong Hoa bảng không cho phép bất kỳ ai khiêu khích. Một chàng trai uy vũ anh tuấn đột nhiên cười nói, dậm chân đi ra. Hắn mặc áo bào trắng, khuôn mặt như ngọc, anh tuấn tiêu sái, mang theo nụ cười thản nhiên, tràn ngập tự tin, nhất thời khiến ánh mắt mấy cô gái trẻ tuổi trong Phong Hoa Uyển sáng lên. Anh hùng yêu mỹ nữ, tất nhiên mỹ nữ cũng yêu anh hùng. Là Ngô Hoành đứng thứ 9 Phong Hoa bảng. Lập tức có thanh niên trẻ tuổi hô lên, hai mắt tỏa sáng, mang theo kích động. Ngô Hoành, trong Thiên Triều Đại Cực, được xưng là Tiểu Kiếm Vương. Chính là cao thủ kiếm đạo số 1, Ngô Hoành, xin thỉnh giáo chiêu mạnh của các hạ. Ngô Hoành cười nói, lúc này trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm vẫn còn trong vỏ, đỏ rực như lửa. Ra chiêu đi, Chu Thành lạnh lùng nói. Lúc này, hai người Trương Ngũ, Hạ Yến đứng cách hắn không xa đã sớm bị thế hệ trẻ tuổi của Thiên Triều Đại Cực bỏ qua. Dù sao có yêu nghiệt thiên thần cảnh Chu Thành ở đây, ai sẽ còn chú ý đến hai người bọn họ. Không dùng vũ khí, Ngô Hoành nhíu mày, thu lại nụ cười. Không cần, giọng nói của Chu Thành không mang theo nhiệt độ, nhưng vừa nghe vậy, đã khiến thế hệ trẻ tuổi của thiên triều Đại Cực ớn lạnh trong lòng. Dám coi thường ta, Ngô Hoành lộ ra ý cười lạnh lẽo. Keng, trường kiếm đỏ rực rút ra khỏi vỏ. Nhất thời, ánh đỏ ngập tràn đất trời, kiếm ý mãnh liệt hệt như núi lửa phun trào, ngang nhiên bạo phát. Hỏa chi không gian, Ngô Hoành khẽ quát, chém ra một kiếm. Một vùng không gian đỏ rực mênh mông xuất hiện trong hư không, tỏa ra ánh lửa và kiếm ý mãnh liệt vô tận. Nhất kiếm sinh không gian, không ngờ tu vi kiếm đạo của Ngô Hoành lại khủng bố như vậy. Xung quanh có một phần quan viên của thiên triều Đại Cực hơi chấn động, kinh ngạc nhiên tiếng. Nhất kiếm sinh không gian, đây là cảnh giới kỳ diệu trong kiếm đạo, thiên thần bình thường ngay cả ngưỡng cửa cũng không thể tiến vào. Nhưng lúc này, Ngô Hoành lại dễ như trở bàn tay mà chém ra như vậy, rõ ràng lĩnh ngộ về nhất kiếm sinh không gian đã không cạn. Không gian đỏ rực rơi xuống, đây là cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Chết chắc rồi, thiên kiêu đại hạ này chết chắc rồi. Đây chính là nhất kiếm sinh không gian, cảnh giới kỳ diệu trong kiếm đạo vô cùng khủng bố. Dựa vào một kiếm này, e rằng Ngô Hoành có thể tiến thêm một hai bậc trong phong hoa bảng. Những thanh niên trẻ tuổi của thiên triều Đại Cực đều lộ ra vui mừng khôn xiết. Chương 1194, quốc gia bại trận, đâu ra oai phong. Một, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất kiếm sinh không gian kinh khủng bực nào. Sao thiên kiêu của đại hạ này có thể chống đỡ, chắc chắn sẽ bị một kiếm đánh bại. Nhưng mà chuyện thế gian, 89 phần 10 không theo ý người. Chu Thành lạnh lùng nhìn, không hề có bất kỳ động tác nào. Nhưng trong hư không, luồng kích quang hắn chém ra trong trận đấu trước lại đột nhiên rơi xuống, ánh sáng rực rỡ bắn ra, va chạm với nhất kiếm sinh không gian cảnh giới kỳ diệu trong kiếm đạo kia. Keng, giống như hai khối thần kim va chạm vào nhau, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Uỳnh, hư không chấn động. Thần quang chói mắt không gì sánh kịp tỏa ra, hệt như một mặt trời đang bùng nổ. Sao có thể, trong lúc đó, mọi người chỉ nghe thấy Ngô Hoành kêu to một tiếng, tràn đầy không thể tin nổi và chút hít sợ hãi. Một bóng người dùng tốc độ mà mắt thường khó thể nhìn thấy từ trung tâm thần quang bị đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống bắn ra vô số máu tươi, là Ngô Hoành, có người nhìn rõ, khiếp sợ kêu lên, trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ngơ ngác nhìn, miệng há to, cảnh tượng này giống với lúc trước biết bao, cũng bị đánh bay, cũng bắn ra vô số máu tươi khi rơi xuống. Ngô Hoành cũng bị một đòn đánh bại rồi sao? Giọng nói run rẩy của một thanh niên trẻ tuổi vừa vang lên, bên trong phong hoa huyền lại lần nữa chìm trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cứng người, đơ ra trong gió. Một đòn, đánh bại Ngô Hoành xếp thứ 9 trong phong hoa bảng. Đây là hình ảnh kinh khủng bực nào? Bọn họ mang theo khiếp sợ nhìn về phía Chu Thành. Nhìn vị yêu nghiệt trẻ tuổi từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ ra hờ hững này. Dù là quan viên, tam công cửu khanh của thiên triều Đại Cực cũng đột nhiên nhíu đôi mày lại. Thiên kiêu của Đại Cực bọn họ không chịu nổi một đòn như vậy. Thực lực của binh sĩ dưới trướng Lý Tướng Quân cũng không tệ. Trương Nghi cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ, nếu như để thiên triều Đại Cực biết được suy nghĩ trong lòng hắn, chắc chắn sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức bị dọa sợ. Yêu nghiệt khủng bố như vậy lại chỉ là binh sĩ. Cho dù tam công cửu khanh của thiên triều Đại Cực cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Sư đệ, ngươi ra đi. Yên tĩnh một lát, lúc này mới có tiếng nói nghiêm túc của một người đàn ông truyền ra. Được, thanh niên lạnh lùng lên tiếng, yên lặng đi ra, không một lời thừa thãi, nhưng lại có một luồng kiếm ý ngút trời từ trên không trung buông xuống. Luồng kiếm ý này mạnh mẽ hơn kiếm ý của Ngô Hoành rất nhiều. Thậm chí căn bản không cùng một cấp bậc. Kiếm nhất đứng thứ 3 phong hoa bảng, nhìn thấy thanh niên lạnh lùng đi ra. Trong nháy mắt, âm thanh khiếp sợ lại vang lên. Nhưng mà lần này, lại không có ai nói ra câu tất thắng. Dẫu sao, vết xe đổ vẫn còn đang ở ngay trước mắt. Dẫu là kiếm nhất đứng thứ 3 trong phong hoa bảng, nhưng yêu nghiệt này của đại hạ quá mạnh. Một đòn hạ gục Ngô Hoành, thực lực đáng sợ, nghe rợn cả người. Nhìn thanh niên kiếm nhất nghiêm túc và lạnh lùng, sự lạnh lẽo trên gương mặt Chu Thành cuối cùng cũng lộ ra điều khác lạ. Thực lực không tệ, có tư cách khiến ta dùng binh khí. Hắn nghiêm túc, dứt lời, hắn nhấc cánh tay phải lên, gỡ trường kích trên lưng xuống. Lập tức, từ trên trường kích, một luồng phong mang lao ra, chấn động trời đất. Cứ như thể ma binh vô thượng xuất thế, Chu Thành nắm chặt thanh trường kích, ánh mắt đối diện với kiếm nhất. Chiến ý đáng sợ, như thể là bếp lò đang hừng hực lửa, lơ lửng trong hư không. Thiên Niên đang xem cuộc chiến ở xung quanh, từ đáy lòng, một luồng sợ hãi, một luồng sợ sệt bùng lên, như thể thấy được một chiến thần đang bước đến, tung hoành chư thiên. Cả cơ thể và linh hồn đều run rẩy. Thật đáng sợ, có người không nhịn được liên tục lùi về phía sau, hoảng hốt hét lên, gương mặt tái nhợt. Yêu nghiệt trên vạn giới thiên kiêu bảng, cũng không hề khủng khiếp đến vậy. Còn có người tự mình lẩm bẩm, thất thần nhìn Chu Thành. Mộ Dung Thanh Tuyết đứng bên cạnh Mộ Dung Chính Ngã, phong hoa tuyệt thế, dung mạo vô song, nhưng hiện giờ, nhìn khí thế vô tận lộ ra trên người Chu Thành, cũng không nhịn được mà nhíu đôi lông mày lá liễu lại. Người này, không phải là thiên kiêu gì đó của đại hạ, mà là binh sĩ trong quân. Hai người bên cạnh hắn, cũng đều là binh sĩ trong quân. Nhưng đúng lúc này, âm thanh nặng nề của Mộ Dung Chính Ngã truyền vào trong tai nàng, khiến biểu cảm trên gương mặt nàng thay đổi nhiều lần. Binh sĩ trong quân, trong lòng nàng chấn động, không thể tưởng tượng được, rốt cuộc đại hạ mạnh đến mức nào, binh lính trong quân cũng có thể yêu nghiệt như thế, đạp đổ thế hệ trẻ của thiên triều đại cực bọn họ. Lúc này đây, nàng thực sự cảm nhận được một cách sâu sắc sự chênh lệch giữa thiên triều đại cực và thiên triều đại hạ. Cùng với động tác nắm lấy trường kích của Chu Thành, chiến ý tuôn trào, không chỉ Mộ Dung Chính Ngã, những trọng thần còn lại của đại cực, tất cả đều thấy được thân phận của Chu Thành. Binh lính trong quân đội, kết luận này, dù cho mạnh như bọn họ, đứng trên đỉnh cao của đại cực, trong lòng cũng có chấn động, lại có một chút xót xa. Chương 1195, quốc gia bại trận, đâu ra oai phong. 2. Đại hạ xa xỉ như vậy, dùng yêu nghiệt như thế làm binh. Quả thực khiến bọn họ không thể tưởng tượng được. Ngươi rất mạnh, trên gương mặt không có biểu cảm gì của Kiếm Nhất cũng xuất hiện sự nghiêm túc. Hắn cảm nhận được áp lực từ trên người Chu Thành, áp lực mạnh mẽ, ra tay, nếu không, ngươi sẽ không còn cơ hội. Chu Thành lạnh lùng nói, những lời này, khiến thế hệ trẻ của thiên triều đại cực đều phải siết chặt nắm tay, Kiếm Nhất đứng thứ ba phong hoa bảng, yêu nghiệt kiếm đạo mạnh nhất thế hệ trẻ cũng bị khinh thường như vậy. Nhưng không có ai dám nói chuyện, uy thế của Chu Thành quá lớn mạnh, luồng chiến ý kia giống như thần sơn, đè nặng trong lòng bọn họ. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, 30 năm luyện kiếm, ta chỉ tu một kiếm này, vô danh, Kiếm Nhất nghiêm túc nói. Hết câu, kiếm quang rực rỡ, tỏa ra ánh sáng tử vong bút giá đến tột cùng, giống như đường kiếm được tử thần của âm phủ chém ra, đánh về phía Chu Thành. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, một kiếm này, dù là sự sắc bén vô cùng lúc vừa mới chém ra, khiến gương mặt võ giả tuổi trẻ tứ phương thay đổi, trong lòng sợ hãi. Kiếm đạo tử vong, hơn nữa, chỉ tu một kiếm là kiếm đạo tử vong, địch không chết thì ta chết. Mộ Dung Chính Ngã trịnh trọng lên tiếng, mạnh như hắn, đứng trên đỉnh cao của thiên triều đại cực, trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc và cảm thán. Đó không phải là kiếm đạo chính thống, mà là kiếm đạo cửa hông cố chấp đến cực điểm. Nhưng uy năng lại khủng khiếp đến cực điểm, tử vong ý cảnh tràn ngập trong hư không, khiến tất cả mọi người có cảm giác như thể đang có một luồng sức mạnh vô hình muốn kéo bọn họ vào vực sâu của tử vong. Đáng sợ, sự lạnh lẽo sâu sắc xuất hiện trong lòng mọi người. Cho dù là quan viên của thiên triều đại cực cũng cau mày vì chuyện này. Chu Thành ngẩng đầu, trong mắt đột nhiên tỏa ra thần quang thông thiên và chiến ý mãnh liệt như biển. Kiếm đạo tử vong, chúng ta là chiến thần vệ theo tướng quân vào sinh ra tử, chết thì có sao? Dưới kích của tướng quân, tử vong cũng phải tan biến. Mặc dù ta khác một trời một vực với tướng quân, nhưng không hề sợ cái chết. Thanh âm lạnh lùng của Chu Thành vang vọng trời đất, ầm, trường kích chém ra, sát khí màu máu ngút trời lập tức lao ra khỏi cơ thể Chu Thành, hình thành trụ trời, sừng sững giữa trời cao. Dường như thật đột ngột, địa ngục Tu La hàng lâm, băng giá lạnh lẽo thấu xương quét qua xung quanh, ánh sáng hung ác màu máu vô song thổi quét tám hướng. Kích mang màu máu cuốn theo khí huyết sát vô tận, chiến ý mạnh mẽ tràn ngập, chém hết thất thải, dù phía trước là tử vong cũng phải tan biến, cũng phải sụp đổ. Đùng, kích mang va chạm với kiếm quang trong hư không. Trong lúc im ắng, kiếm quang vỡ nát, bởi vì tử vong kiếm đạo ẩn chứa bên trong đã bị huyết sát vô tận và chiến ý mãnh liệt phủ đi trong nháy mắt. Như thể nó chưa từng xuất hiện. Phụt, sắc mặt Kiếm Nhất lập tức tái nhợt, há mồm nôn ra một ngụm máu đỏ, hắn thoáng nhìn Chu Thành, rồi thoáng nhìn kiếm quang vỡ vụn, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt và đau đớn. 30 năm luyện kiếm, hôm nay bị một kích của người ta đánh nát. Thiên phú kiếm đạo của ngươi không tồi, đáng tiếc, đi nhầm kiếm đạo. Chu Thành thu kích lại, có chút thất vọng lắc đầu. Đi nhầm kiếm đạo, ánh mắt Kiếm Nhất đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm Chu Thành. Hắn không tin, kiếm mình luyện 30 năm, lại đi nhầm kiếm đạo. Kiếm tu giống như ngươi, trong chiến trường, không sống được lâu. Chu Thành lạnh lùng nói, trên chiến trường, thế cục thay đổi trong nháy mắt, chỉ tu một kiếm. Sợ là chết như thế nào cũng không rõ. Tướng quân từng nói, bất luận là kích đạo hay là kiếm đạo, đao đạo thì đều là sát phạt chi đạo. Nhưng sát phạt chi đạo lại không chỉ có giết chóc. Sát phạt chi đạo hoàn mỹ là phải bao hàm các loại chiêu thức phòng ngự, tấn công, tháo lực, phong tỏa, tuyệt sát, vân vân, mà không phải chi theo đuổi một mình sát thương. Chu Thành liếc nhìn Kiếm Nhất, trên gương mặt để lộ sự cuồng nhiệt, hắn nói. Chiến thần vệ bọn họ tôn kính và sùng bái Lý Tồn Hiếu từ tận đáy lòng. Không phải chỉ có giết chóc, Kiếm Nhất thì thào, sắc mặt càng trở nên tái đi. Không biết tướng quân của ngươi là ai? Mộ Dung Chính Ngã đột nhiên mở miệng hỏi. Câu này vừa vang lên, tất cả những người đang có mặt đều im lặng. Thế hệ trẻ của Thiên Triều Đại Cực run rẩy toàn thân, nhìn Chu Thành với ánh mắt không thể tin được. Yêu nghiệt như thế là binh lính trong quân đội, một kích đánh bại Kiếm Nhất, thực lực đáng sợ như thế, lại trẻ tuổi như vậy, là binh lính trong quân đội. Bọn họ không thể tin được, từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng xuất hiện một luồng kính nể và sợ hãi với kẻ địch là Thiên Triều Đại Hạ. Chiến thần Đại Hạ, Lý Tồn Hiếu, Chu Thành nghiêm nghị nói, trên gương mặt ngập tràn cuồng nhiệt và tôn kính. Chiến thần Đại Hạ, Lý Tồn Hiếu, bảy chữ to như cơn gió lốc, quét qua toàn bộ Phong Hoa Huyền. Đừng nói là thế hệ trẻ, dù là quan viên Thiên Triều Đại Cực, chủ tể tông môn thế gia, tất cả đều hít sâu một hơi, vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Chương 1196, Huyền Dương Thần Tông, Huyền Diệu Tiên Tử. Thảo nào mấy người này lại mạnh mẽ như vậy, cư nhiên là binh lính dưới trướng là vị đó. Cơ thể Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ run rẩy, trên dung nhan tuyệt mỹ cũng có chút thất thần. Tên của Lý Tồn Hiếu, tại khoảnh khắc thánh địa Ma Lôi bị hủy diệt đã làm Kinh Long vực chấn động, uy thế kinh thiên, vô số người ngưỡng mộ. Cho dù thân là người của nước địch, người trong Thiên Triều Đại Cực cũng không ngoại lệ. Đây có thể nói là một cái tên cấm kỵ. Trong khoảng thời gian này, từ trên xuống dưới của Thiên Triều Đại Cực đều bị cái tên này đè nặng, có phần thở không ra hơi. Ngươi là tướng dưới trướng của người nọ, Kiếm Nhất mờ mịt, nói như vậy, những lời Chu Thành nói trước đó, là do chính miệng vị đó nói ra. Ta thật sự đi nhầm kiếm đạo, Kiếm Nhất thì thào, sau đó bước chân lảo đảo đi ra ngoài Phong Hoa Huyền, gió lạnh thổi qua, bóng lưng cô đơn, có vẻ vô cùng thê lương. Mọi người im lặng, một đời thiên kiêu, tên đứng thứ ba trong Phong Hoa bảng, chẳng lẽ sẽ phải tàn lụi như vậy? Còn có ai muốn cùng ta đánh một trận không? Chu Thành lạnh lùng lên tiếng. Phong Hoa Huyền yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung về một hướng. Ở nơi đó, một thanh niên khuôn mặt đẹp như ngọc đang đứng, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh. Nhưng mọi người đợi thật lâu, người thanh niên vị này cũng không hề bước ra đánh một trận với Chu Thành. Lập tức, thế hệ trẻ của Thiên Triều Đại Cực đều ngán ngẩm. Toàn bộ trên dưới một triều, thiên kiêu tuyệt thế trên Phong Hoa bảng cũng không thể so sánh được với một binh lính trong quân đội của đối phương. Chênh lệch lớn nhường nào? Lúc này, ngay cả quan viên văn võ của Thiên Triều Đại Cực cũng trầm lặng. Đó là một hình ảnh thê lương. Toàn triều không có một ao có thể đối địch với kẻ địch. Trương Nghi khẽ cười, sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn lại mở miệng một lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, vị tiểu thư xinh đẹp kia ơi, có nguyện múa cùng Trương Nghi ta chăng? Âm thanh vang lên, không ai lên tiếng chỉ trích, thế hệ trẻ của cả Thiên Triều Đại Cực đều cúi thấp đầu xuống. Nếu Trương đại nhân đã mở lời, hiển nhiên tiểu nữ nên tuân theo. Mộ Dung Thanh Tuyết đột nhiên nhoẻn miệng cười duyên, khuynh thành mà tuyệt thế, tao nhã mà vô song. Trương Nghi mỉm cười gật đầu, cả người mặc trường bào màu đen, sợi tóc trên đầu buộc tùy tiện, để lộ một luồng khí chất siêu phàm phóng khoáng không kiềm chế được. Thánh thượng đến, nhưng đúng lúc này, Ti Lễ Quan hét dài, khóe miệng Trương Nghi lập tức lộ ra nụ cười mang ý vị sâu xa. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong Phong Hoa Uyển, cơ thể các quan lại run lên, vội vàng hướng về phía cửa Phong Hoa Uyển, cung kính hành lễ. Sứ thần đại hạ, Trương Nghi, bái kiến thánh thượng đại cực. Trương Nghi đứng thẳng tắp, hơi ôm quyền, cười nói. To gan, nhìn thấy thánh thượng của triều ta, vì sao không hành lễ? Đứng ngoài cửa Phong Hoa Huyền, thánh thượng đại cực gương mặt uy nghiêm, trên người mặc long bào bước chân đi vào, một luồng uy thế tối cao, không hề che giấu, ngập tràn hư không, đại khí đường hoàng, mênh mông cuồn cuộn. Lúc này, đứng phía sau thánh thượng đại cực, một tên thái giám tổng quản lại đột nhiên bước chân ra khỏi chỗ, quát lớn với Trương Nghi. Sắc mặt thánh thượng đại cực bình tĩnh, cứ như thể không nhìn thấy. Đôi mắt uy nghiêm nhìn Trương Nghi. Ồ, không biết vị đại nhân này muốn Trương Nghi hành lễ gì. Sắc mặt Trương Nghi vẫn như cũ, cười nói. Đương nhiên là đại lễ dùng để yết kiết. Thái giám gầm lên, quốc gia bại trận, uy phong đâu ra. Trương Nghi lắc đầu, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Phong Hoa Uyển lập tức yên tĩnh. Sau đó, từng luồng khí thế ngút trời xông lên, chấn áp cửu thiên thập địa, như những ngọn núi thần, chèn ép Trương Nghi. To gan, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bôi nhọ đại cực ta, đáng tội chết vạn lần. Bên trong các vị quan lại, từng tiếng hét lạnh như băng vang lên, rung trời trời đất. Trước đó, chỉ vẻn vẹn là tranh chấp của thế hệ trẻ, cho dù thua bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Nhưng lúc này, Trương Nghi lại nói ra câu quốc gia bại trận, bên trong để lộ sự coi thường sâu sắc, lại khiến bọn họ giận dữ trong lòng. Thiên Triều Đại Cực đã thành lập hơn trăm vạn năm, đã bao giờ bị người ta coi thường chứ? Một sứ thần địch quốc như Trương Nghi, đứng trong đế cung của bọn họ, lại dám liều lĩnh như thế. một luồng sát cơ thao thiên, mạnh mẽ lao vào Trương Nghi. Ngươi cho là ngươi là sứ thần đại hạ, thì trẫm sẽ không dám giết ngươi sao? Thánh thượng đại cực cũng lạnh lùng lên tiếng, uy nghiêm minh mông, chèn ép Trương Nghi. Tính mạng của Trương Nghi không có gì đáng nói, nhưng chư vị, nếu vì vậy mà chết đi thì lại có chút không đáng giá rồi. Trương Nghi vẫn giữ nụ cười thản nhiên như trước, đối với khí thế của chư thần đại cực, với lời nói ẩn chứa sát cơ của thánh thượng đại cực, không chút để tâm. Chưa bàn đến chuyện thánh thượng đại cực có dám ra tay giết hắn hay không, dù có ra tay, hắn đâu còn là Trương Nghi của kiếp trước, một kẻ chỉ có mồm mép mà không hề có bất kỳ sức mạnh nào. Môn hạ Quỷ Cốc, Hợp Tung và Liên Hoành, đương nhiên sẽ không để sư môn mất thể diện. Chương 1197, Huyền Dương Thần Tông, Huyền Diệu Tiên Tử 2. Giết sạch, ngươi chắc chắn rằng triều ta không đối kháng được với đại hạ của ngươi sao? Thánh thượng đại cực híp mắt, thản nhiên nói, thế cục trong thiên hạ, từ lâu đã rõ ràng. Không nói Trương Nghi, hiện giờ các quan có ai không biết hay sao? Trương Nghi bình tĩnh nói, dù chỉ có một mình, nhưng đối diện với thánh thượng và văn võ bá quan thiên triều đại cực, khí thế của hắn không hề yếu kém chút nào. Mọi người im lặng, thành thiên dòng bị phá, đại soái phía tây chết đi, quân đoàn phía tây chết hết. Hơn một nửa khu vực phía tây của thiên triều đại cực đã rơi vào tay thiên triều đại hạ. Mặc dù vẫn còn cách đô thành đại cực hơn mấy trăm vạn dặm, nhưng lại là một vùng đồng bằng, lại không có nơi hiểm yếu để thủ. Dựa vào binh phong của đại hạ, chuyện quân binh tiến vào đế đô chỉ là vấn đề thời gian. Không phải là bọn họ không có lòng tin với đại cực, mà là binh phong của thiên triều đại hạ quá kinh khủng. Mấy chục vạn sĩ binh vô địch mặc chiến giáp hư thần khí, cầm trong tay binh khí hư thần khí, quân đoàn nào có thể địch lại? Thần vương rơi vào bên trong cũng sẽ chìm xuống, thân tử hồn tiêu. Ha ha, yến hội bắt đầu. Thánh thượng thiên triều đại cực nhìn Trương Nghi chằm chằm, một lát sau, đột nhiên cười nhẹ, mở miệng nói, sải chân bước đến trung tâm Phong Hoa Uyển. Lông mày Trương Nghi lập tức hơi nhíu lại, hắn là một trong những thiên kiêu kiệt xuất nhất tung hoành gia, tu luyện tung hoành nhất đạo, lúc này, ngay trong đầu hắn đang có một bàn cờ hùng vĩ rộng lớn không gì sánh được, ánh sáng rực rỡ lấp lánh, từng quân cờ điểm xuyết bên trên. Nhưng điều vô cùng kỳ lạ là trên bàn cờ chỉ có quân đen, không có một quân cờ màu trắng nào. Vù, nhưng khi giọng nói của thánh thượng đại cực hạ xuống, bàn cờ rộng lớn lập tức náo loạn. Từng quân đen vỡ nát, một quân cờ màu trắng chói mắt, ngưng tụ trên bàn cờ, trực tiếp đáp xuống trung tâm, vị trí thiên nguyên trên bàn cờ. Tình hình thay đổi, hành sự cẩn thận, Trương Nghi hạ giọng truyền âm thanh vang lên bên tai ba người Chu Thành. Ba người lập tức dùng mình, chư vị. Hôm nay tổ chức yến hội ở Phong Hoa Uyển là để chào đón một vị khách vô cùng tôn quý. Thánh thượng đại cực khẽ nói, trên môi nở nụ cười. Âm thanh không lớn, nhưng nó đã lan truyền khắp Phong Hoa Uyển. Ngay lập tức, toàn bộ Phong Hoa Uyển trở nên yên tĩnh trở lại. Mỗi một quan viên đại cực, người đứng đầu thế gian, tông chủ tông môn, thế hệ trẻ cũng ngạc nhiên thấy rõ. Một vị khách vô cùng tôn quý, có thể khiến chủ tể thiên hạ đại cực, thánh thượng mạnh đến cực điểm. Gọi là vị khách vô cùng tôn quý, đó là kẻ thế nào? Mọi người sửng sốt một chút, có chút không thể tưởng tượng. Không lẽ là Nam Côn Bộ Châu, một trong bốn thế lực đứng đầu? Có người âm thầm suy đoán, ngay cả những trọng thần cấp bậc tam công cửu khanh của đại cực cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, vị khách này, ngoài thánh thượng đại cực ra, không ai biết người này là thần thánh phương nào. Khách nhân vô cùng tôn quý, lông mày Trương Nghi trao lại, hắn đã biết tại sao tên bàn cờ tung hoành lại có thay đổi. Chắc hẳn là do cái vị được gọi là khách nhân này. Thánh thượng đại cực cười như không cười liếc hắn, sau đó ánh mắt nhìn về bầu trời hướng bắc, như thể đang đợi gì đó. Phong Hoa Uyển yên tĩnh, từng luồng ánh mắt dõi theo hướng thánh thượng đại cực nhìn, vừa tò mò vừa kính trọng, nhìn về phía bắc. Ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, bầu trời phía đã xảy ra biến hóa rất lớn, từng luồng sấm sét màu đỏ được sinh ra, từ trên trời rơi xuống, tiếng nổ đinh tai nhức óc, giống như sự trừng phạt của trời đất. Uy thế kinh khủng, bao phủ đô thành đại cực, bao phủ trời xanh. Ở đó có một mặt trời đỏ thẫm từ từ mọc lên. Thần quang màu đỏ trải khắp bầu trời, bao trùm nhật nguyệt, toàn bộ phía bắc trở nên đỏ rực, giống như nham thạch nóng chảy trong lòng đất chảy ngược dòng lên bầu trời, cháy sáng rực rỡ. Như mặt trời đang lên, ánh nắng ngập tràn không trung. Lẽ nào là Huyền Dương Thần Tông? Thái phó thiên triều đại cực có phần nghẹn ngào nói. Huyền Dương Thần Tông, giọng nói vừa dứt, mọi người có mặt lập tức hoảng sợ. Tất cả đều nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn ánh mặt trời chói chang phía xa. Huyền Dương Thần Tông, một trong bốn thế lực lớn đứng đầu Nam Côn Bộ Châu. Ngay cả trong chư thiên vạn giới, đó cũng là thế lực hàng đầu. Đây là đại tông môn trên thánh địa, trong tông gần như không có phàm tục, đều là thần minh, vì vậy được gọi là Thần Tông. Đúng là Huyền Dương Thần Tông, thánh thượng đại cực lên tiếng khẳng định, Mọi người rung động, một thần tông, thế lực cao nhất Nam Côn Bộ Châu, tại sao sẽ đến Thiên Triều Đại Cực? Trong nháy mắt, quan viên Đại Cực, người đứng đầu tông môn và thế gia, suy nghĩ trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Hai chữ thần tông còn nặng hơn bầu trời. Sự mạnh mẽ của thực lực, còn lâu Thiên Triều Đại Cực bọn họ mới có thể so sánh được. Suy cho cùng, bên trong thần tông, có tồn tại thần hoàng cảnh kinh khủng chấn giữ, uy thế vượt qua nhật nguyệt, bao trùm cả ngân hà. Huyền Dương Thần Tông, đệ tử chân truyền, Huyền Diệu, bái kiến Thánh Thượng Đại Cực. Chương 1198, Huyền Dương Thần Tông, Huyền Diệu Tiên Tử 3. Từ xa, có một giọng nói thanh tao như tiên, dường như chứa đựng những nốt nhạc đẹp nhất trên đời, từ phía xa truyền đến, mang đến cho người ta loại cảm giác đẹp đến vô hạn. Đúng là một giọng nói hay, chỉ mới nghe thấy giọng nói từ xa xăm truyền đến, trong phong hoa uyển, một đám thanh niên đã lộ ra vẻ say mê. Trên gương mặt Trương Nghi có ý cười, nhìn về phía mặt trời chói mắt đang nhanh chóng đến gần từ phía xa, sự khác thường hơi lóe lên trong mắt. Với thực lực và nhãn lực của hắn, đương nhiên là hơn ra người thường. Hắn đã thấy, bên trong mặt trời, được thần quang màu đỏ bao phủ, có ba bóng người. Người đứng chính giữa mặc trang phục màu dáng chiều, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng chói lọi vô song, giống như một nữ thần bước ra từ trong mặt trời, cao quý, thánh thiện, bất khả xâm phạm. Tuổi của nàng không cao, trong cái nhìn của Trương Nghi, nàng có vẻ còn trẻ hơn Mộ Dung Thanh Tuyết, người được xưng là nữ thần đứng đầu thiên hạ của Thiên Triều Đại Cực, nhưng thực lực trên người nàng lại mạnh hơn nhiều. Vẻ mặt của nàng vô cùng bình tĩnh, cho dù là đối mặt với Thánh Thượng Đại Cực cũng sẽ không có chút lăn tăn nào. Đứng bên cạnh nàng là hai bóng dáng của kiểu nhân vật như thần tướng cái thế, ánh sáng lộng lẫy, bao phủ hư không, giống như những người che chở cho nàng. Dung nhan của Mộ Dung Thanh Tuyết đã tuyệt vời, nhưng dung mạo xinh đẹp của thiếu nữ cũng không thua kém chút nào. Hơn nữa khí chất trên người nàng cũng quá xuất chúng, tựa như trời sinh đã ở trên trời cao, nhìn xuống dưới trời xanh. Hồng nhan hỏa thủy, sắc mặt Trương Nghi bình thản, chỉ nhìn thiếu nữ với ánh mắt có chút thưởng thức. Nhưng những người khác trong phong hoa uyển lại không có định lực của hắn. Hiện giờ có thể nhìn thấu thần quang, trực tiếp thấy được tồn tại của bóng dáng thiếu nữ, bọn họ đều là cường giả trên chân thần cảnh, cũng đều là nhóm người quyền cao chức trọng của Thiên Triều Đại Cực. Nhưng khi nhìn thiếu nữ, ánh mắt vẫn choáng váng, để lộ sự say mê. Ha ha, Huyền Diệu tiên tử không cần đa lễ. Thánh Thượng Đại Cực cười nói, giọng nói chấn động, lập tức đánh thức mọi người. Vù, tiếng gió thổi qua, ánh nắng biến mất, thiếu nữ Huyền Diệu dẫn theo hai thần tướng, từ trên không rơi xuống, đi vào phong hoa uyển. Nhưng quanh thân thể nàng vẫn có thần quang lăn tăn bao phủ, mông lung mơ hồ, tồn tại dưới chân thần cảnh không thể thấy gương mặt thật của nàng qua lớp thần quang. Điều này khiến nhiều thanh niên trong phong hoa uyển lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Tiên tử như vậy, lại không thể nhìn thấy khuôn mặt, thật khiến người ta khó chịu trong lòng. Rất nhanh, mọi người đã ngồi xuống, Trương Nghị cũng ngồi ở một bên. Tuy nhiên, chỗ ngồi của hắn không thể nào sánh được với thiếu nữ Huyền Diệu, được sắp xếp trong góc. Trương Nghị không quan tâm, điều hắn quan tâm hơn vào lúc này là Huyền Dương Thần Tông cử đệ tử đến Thiên Triều Đại Cực này để làm gì. Cách đây không lâu, tiên thụ hàng lâm, trời đất rung chuyển. Mặc dù rất nhiều thế lực không biết về nó, chẳng hạn như Thiên Triều Đại Cực, bọn họ hoàn toàn không thể tiếp cận được với tin tức về sự xuất hiện của tiên thụ. Nhưng, là một trong bốn thế lực lớn đứng đầu Nam Côn Bộ Châu. Cho dù trong chư thiên vạn giới, Huyền Dương Thần Tông cũng thuộc đỉnh phong, cũng có khả năng có được tin tức về tiên thụ. Suy cho cùng, bên trong thần tông còn có thần hoàng chấn giữ. Một số thần tông lớn mạnh, thậm chí còn có bán bộ chí tôn đứng sau. Ngay cả khi không thể cảm ứng được lúc tiên thụ buông xuống, nhưng sau một thời gian dài như vậy, khả năng lớn là có được tin tức này từ con đường khác. Vì vậy, vào thời kỳ mấu chốt này, đệ tử chân truyền của Huyền Dương Thần Tông đến Thiên Triều Đại Cực, đương nhiên là có chuyện rất quan trọng. Cùng với thái độ lúc trước của Thánh Thượng Đại Cực, Trương Nghị cũng đã đoán được một vài điểm. Điều này khiến hắn hơi cau mày. Trên triều đình đại hạ, hắn tràn đầy tự tin và đảm bảo với Lý Bắc Thần rằng hắn có thể thuyết phục Thiên Triều Đại Cực thần phục. Nếu cuối cùng, hắn không thành công mà thất bại, mặt mũi của hắn để vào đâu? Thể diện của sư tôn Quỷ Cốc Tử lại để vào đâu? Sau khi Tô Tần xuất thế sẽ chế nhạo hắn như thế nào? Tung hoành chi thuật, hẳn cũng sẽ bị đồng liêu đánh giá thấp đi. Vì vậy, hắn không cho phép bản thân thất bại. Thần chắn sát thần, tiên cản chém tiên. Trên mặt Trương Nghi nở nụ cười thản nhiên, trong mắt hiện lên bàn cờ rộng lớn. Thánh Thượng Đại Cực, Huyền Diệu thay sư tôn, đến ban thưởng công đức thần sơn xuống. Thiếu nữ Huyền Diệu không hề có ý định khách sáo, trên khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, nhìn về phía Thánh Thượng Đại Cực, trực tiếp nói. Giọng nói rơi xuống, đột nhiên trong phong hoa uyển, tất cả mọi người náo động, ai nấy đều lộ ra vẻ hoài nghi. Thậm chí, rất nhiều quan viên đều kinh ngạc đứng lên, gương mặt ngập tràn hoảng sợ nhìn biểu cảm vẻ mặt của Thánh Thượng Đại Cực đang ngồi trên ghế đầu. Ngay cả Tam Công của Thiên Triều Đại Cực, lúc này cũng cau mày, nhìn về phía Thánh Thượng Đại Cực, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ban thưởng công đức thần sơn xuống, điều này có nghĩa là gì? Ở đây, ngoài một số người trẻ tuổi gương mặt u mê ra, những người còn lại không phải là trọng thần của triều đình thì là người đứng đầu thế gia tông môn, sao lại không rõ? Chương 1199, Trương Nghi ra tay. Triều vận tu khí vận, tông môn tu công đức, chư thiên vạn giới, trong triều vận, đa số có tông môn tồn tại, những tông môn này chịu sự chi phối của triều vận. Nhưng cũng tương tự như vậy, cũng có triều vận thần phục tông môn. Tông môn ban thưởng công đức thần sơn xuống, đè lên khí vận Vân Hải, khí vận khắp trời dần dần sẽ bị công đức thần sơn luyện hóa, chuyển thành công đức. Dĩ nhiên, chuyển hóa khí vận thành công đức là chuyện mà chỉ có tông môn thánh địa trở lên mới có thể làm được. Và bây giờ, trong lời nói của thiếu nữ huyền diệu, ban thưởng công đức thần sơn xuống, nhưng một tia sấm tối cao, nổ tung trong lòng tất cả mọi người. Thiên triều đại cực, thần phục Huyền Dương thần tông, rất nhiều quan viên không thể chấp nhận được, thánh thượng, chuyện lớn như vậy, ngài quyết định trong một lời. Thái phó Liễu Cổ Nguyên của Thiên Triều Đại Cực chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng hỏi. Thiên Triều Đại Cực không chỉ là Thiên Triều của Thánh Thượng Đại Cực, đó cũng là Thiên Triều của bọn họ. Suy cho cùng, không ít thành viên trong gia tộc bọn họ đã đổ quá nhiều máu cho Thiên Triều này. Sao lại có thể dễ dàng quy phục tông môn khác như vậy? Thậm chí, ngay cả thông báo, Thánh Thượng Đại Cực cũng không thông báo với bọn họ, đã tự mình đưa ra quyết định không thể tưởng tượng nổi này. Sao, Thái phó là đang chất vấn quyết định của trẫm? Gương mặt của Thánh Thượng Đại Cực không thay đổi, nhìn Cổ Nguyên. Phong Hoa Uyển yên tĩnh, không ai nói chuyện, ánh mắt mọi người tập trung vào Thái phó Liễu Cổ Nguyên và Thánh Thượng Đại Cực. Liễu đại nhân hiển nhiên không dám chất vấn Thánh Thượng, nhưng chuyện lớn như vậy, Thánh Thượng ngài cứ một lời mà quyết sao? Mộ Dung Chính ngã đứng lên, trong ánh mắt không có chút gợn sóng nào, đối diện với Thánh Thượng Đại Cực, những lời miệng hắn nói ra khiến cho nhiệt độ trong không gian đột ngột giảm xuống mấy lần. Mộ Dung Nguyên Soái cũng chất vấn quyết định của trẫm. Sắc mặt Thánh Thượng Đại Cực vẫn không thay đổi, nhẹ giọng nói. Xin Thánh Thượng nghĩ lại, một trong những tam công của Đại Cực, Thái úy Hà Sùng Sơn, người phụ trách quân sự và luôn mâu thuẫn với Mộ Dung Chính Ngã, cũng đột ngột đứng dậy, cúi đầu thật sâu và nghiêm nghị nói. Xin Thánh Thượng nghĩ lại, trong Phong Hoa Uyển, hơn một nửa trọng thần trực tiếp đứng lên, cúi đầu thật sâu trước Thánh Thượng Đại Cực, sau đó kiên quyết nói. Các ngươi đều chất vấn quyết định của trẫm, Thánh Thượng Đại Cực lạnh lùng nói, không dám chất vấn Thánh Thượng. Nhưng gia tộc của thần, 17 thần vương đều chết trên con đường bảo vệ cơ nghiệp vạn năm của thiên triều, máu tươi dưới mảnh đất này có một phần của Liễu gia thần. Liễu Cổ Nguyên trịnh trọng nói, Mộ Dung gia, mặc dù không có đông đảo thần vương như Liễu gia, nhưng hơn vạn năm qua, cũng đã có 12 vị thần vương chết đi, hiện giờ xương cốt đều được chôn cất ở ngoài đế đô, quan sát vùng đất này. Mộ Dung Chính Ngã cũng trịnh trọng lên tiếng, Hà gia, Hoàng gia, từng trọng thần của Đại Cực đều lên tiếng, trong ánh mắt ngập tràn đau đớn. Thần phục Huyền Dương thần tông, vậy dân chúng vùng đất này sẽ đi về đâu? Tông môn khác với triều vận coi dân chúng là nền tảng, dân số đông đúc, dân chúng phồn thịnh, cuộc sống bình an, vậy thì khí vận triều vận sẽ tăng trưởng rất nhanh, cũng càng tinh thuần, càng có lợi với việc tu hành. Nhưng tông môn coi người dân như chó, cao cao tại thượng, nắm giữ quyền sống chết. Thú vị, xem ra uy danh của Thánh Thượng Đại Cực không quá mạnh trong Thiên Triều Đại Cực. Trong mắt Trương Nghi lóe lên một tia sáng kỳ lạ, Thánh Thượng Đại Cực người đang đùa giỡn sư phụ ta sao? Thiếu nữ huyền diệu chau mày, hiển nhiên không ngờ rằng mình sẽ được nhìn thấy cảnh tượng này. Trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo của nàng, lại có vẻ cao cao tại thượng, nhìn Thánh Thượng Đại Cực. Sắc mặt của hai vị thần tướng bên cạnh cũng trở nên lạnh lẽo. Huyền diệu tiên tử bình tĩnh chớ nóng, Thánh Thượng Đại Cực thản nhiên nói. Sau đó, mắt hắn quét qua trên người các quan viên Đại Cực, cuối cùng tầm nhìn dừng trên cơ thể ba người Thái phó Liễu Cổ Nguyên, Mộ Dung Chính Ngã, Thái úy Hà Sùng Sơn. Các ngươi muốn làm trái ý trẫm? Giọng nói của hắn có sự uy nghiêm của vô cùng, giống như một con chân long đáng sợ, khí thế vô song bộc phát, trần áp càn khôn, đảo ngược bốn cực. Thần vương đỉnh phong, hai thần tướng rực rỡ đứng bên cạnh thiếu nữ huyền diệu lập tức nheo mắt lại, thần lực trong cơ thể ngưng tụ lại, sẵn sàng đánh ra một đòn khủng khiếp bất cứ lúc nào. Một thần vương đỉnh phong đứng cách bọn họ không xa, bọn họ không thể không đề phòng. Xin Thánh Thượng nghĩ lại, Mộ Dung Chính Ngã bước lên một bước. Sát khí vô tận xông lên trời, giống như một con ác long bay lượn trên bầu trời, nhe răng múa vuốt. Xin Thánh Thượng nghĩ lại, Thái phó Liễu Cổ Nguyên cũng bước lên một bước, khí thế mênh mông như biển tuôn ra, thần quang màu lam dập dờn. Xin Thánh Thượng nghĩ lại, Thái úy Hà Sùng Sơn dậm chân, tiếng kỵ binh trả qua chiến tranh tiếng điếc tai nhức óc, vang dội phía sau hắn. Ba luồng khí thế ngất trời của thần vương, hơn nữa, bọn họ không phải là thần vương bình thường. Chương 1200, Trương Nhi ra tay 2. Mỗi một người đều là thần vương cảnh cao đẳng, là tồn tại đứng ở đỉnh cao của thiên triều đại cực. Xin thánh thượng nghĩ lại, hàng trăm quan lại bước lên, từng luồng khí thế chấn động hư không. Trong đó, thậm chí còn có 5 luồng khí thế của thần vương, uy lực mạnh đến vô cùng. Nhất thời, bầu trời phía trên Phong Hoa Huyền ào ào vũ bão, tiếng rồng ngâm và tiếng hổ gầm rung chuyển trời đất. Được lắm, các ngươi được lắm, sắc mặt thánh thượng đại cực rốt cuộc cũng lạnh hơn một chút. Hắn đánh giá quá cao uy tín của mình, cũng đánh giá thấp sự kiên định cả những trọng thần này. Chẳng qua, là người đứng đầu, sao hắn có thể để thần tử uy hiếp mình? Đối nghịch với chấm, gia tộc của các ngươi sẽ phải thừa nhận sự tức giận của chấm. Thánh thượng đại cực lạnh lùng nói, sau đó hắn giơ tay phải lên cao, chấm là người đứng đầu thiên triều đại cực, quản lý xã tắc, chân áp. Thanh âm uy nghiêm, vang vọng trời đất, ầm, khí vận vân hải bên trên bầu trời thiên triều đại cực đột nhiên rung chuyển kịch liệt, mây mù tản ra, từng luồng khí vận pháp tướng lộ ra, hiển hóa hiện hình. Sâu nhất trên chỗ ngồi trên cao, đôi mắt nhắm chặt của pháp tướng của thánh thượng đại cực lập tức hương lên, một tia thần quang tuôn ra. Ánh mắt của hắn hướng về phía dưới, nhìn pháp tướng của Liễu Cổ Nguyên, Mộ Dung Chính Ngã, Hà Sùng Sơn và các trọng thần khác. Lập tức, khí vận vân hải cuồn cuộn, khí vận vô cùng hóa thành thần sơn nguy nga, trực tiếp chấn áp. Ầm, sau khi pháp tướng bị chấn áp trong biển mây, khí thế trên người đám người Mộ Dung Chính Ngã trong Phong Hoa Uyển bên dưới giảm xuống, suy yếu rõ rệt, cả người như cõng núi cao, khó khăn cất bước. Thậm chí còn có người trực tiếp bị sức mạnh khí vận chi lực vô cùng đó chấn áp, cắn trả, ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt và kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng, Thánh Thượng Thiên Triều lại dùng khí vận toàn triều chấn áp thần tử. Đến cả ba người Liễu Cổ Nguyên, Mộ Dung Chính Ngã và Hà Sùng Sơn cũng không biết. Người đâu, đè xuống. Thánh Thượng Đại Cực lạnh lùng ra lệnh, vung ống tay áo. Đột nhiên, từ bên ngoài Phong Hoa Uyển, một đội cấm vệ bước vào, trên tay cầm giáo, sương mù màu máu quấn quanh cơ thể, giống như những binh lính khủng khiếp bước ra từ địa ngục âm u. Bọn họ đi về phía những trọng thần bị chấn áp, không thể nhúc nhích. Phụ thân, dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Dung Thanh Tuyết lập tức tái nhợt, thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã, trong lòng vô cùng lo lắng. Ha ha, chậm đã. Nhưng đúng lúc này, Trương Nghi bước chân ra, với nụ cười nhạt trên môi. Mộ Dung Thanh Tuyết lập tức bèn giật mình, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt hy vọng. Hiện giờ, người không nhanh chân chạy trốn giữ mạng đi, còn dám bước ra. Thánh Thượng Đại Cực lạnh lùng nói, nếu không phải vì bị Thiên Triều Đại Hạ chèn ép, hắn đã không thần phục Huyền Dương Thần Tông. Trong lòng hắn đương nhiên vô cùng hận Đại Hạ, Trương Nghi tại sao phải trốn. Trương Nghi cười khẽ, hắn đứng ở chính giữa, trên người mặc trang phục màu đen, trong tay cầm cây quạt bằng lông, khí chất siêu phàm thoát tục khiến người ta không thể nào quên. Ngay cả ánh mắt của thiếu nữ Huyền Diệu cũng hướng về phía Trương Nghi, sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Diện mạo của Trương Nghi quá trẻ, hơn nữa, nàng mơ hồ cảm nhận được, Trương Nghi không chỉ đơn thuần là gương mặt nhìn trẻ tuổi mà hắn thật sự còn trẻ. Nhưng một người trẻ tuổi không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi như vậy, lại có thể thoải mái đứng trước mặt một thánh thượng thiên triều, từ từ nói. Nếu không trốn thì ngươi ở lại đại cực đi, Thánh Thượng Đại Cực hờ hững nói.